Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2001, Mạc Vân Vệ tới. Hỏng rồi. Cái gì hỏng rồi? Trong lúc nhất thời, mọi người miên man bất định, chẳng lẽ là một khối phân lớn tung tóe phát ra, từ động tĩnh này thì dường như là rất có thể a. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, đều ngừng thở tùy thời chuẩn bị chạy trốn, vạn nhất nếu là thật, việc này nên sớm chuẩn bị mới tốt. Chỉ thấy Sở Dương vọt đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Mọi người khẩn trương thầm nghĩ trong lòng nói, cố chịu đựng, trang chủ ngài nhất định phải chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi, nhất định phải kiên trì đến lúc tới được châu ngũ cốc luân hồi kia, cái gì kia, ít nhất là kiên trì đến khi đi ra khỏi căn phòng này, ta van ngươi. Mọi người mặc dù đều là tinh anh, nhưng công lực có cao thấp, rốt cuộc có người vĩ nín hơi lâu quá mà không nhịn được hít một hơi, lại ngoài ý muốn phát hiện ra, trong đại sảnh này không ngờ là tràn đầy linh khí dị thường tinh thuần. Người nọ lập tức liền mở to hai mắt nhìn, con mẹ nó. Đây là có chuyện gì? Trang chủ đại nhân dường như cũng chỉ là thả ra một cái rắm, không ngờ có thể xuất hiện linh khí nồng đậm như thế. Đây đây đây, đột nhiên vị cao thủ này liền cảm giác tư duy hỗn loạn lên. Trải qua chốc lát sau, không ngừng có người khôi phục hô hấp mà cũng đều phát hiện ra dị thường, trong đại sảnh dường như không có thúi a. Sao lại còn tràn đầy linh khí nồng đậm như vậy? Đây chuyên gì mà? Trang chủ đại nhân đánh rắm thúi không ngờ lại đem linh khí tụ tới. Ngay sau đó, liền thấy một đạo quang mang phá không mà đến, soạt một tiếng liền tiến nhập vào thân thể Sở trang chủ, mà Sở trang chủ thì trong giây lát cứng đờ không nhúc nhích, tự hồ là tao ngộ chuyên không thể tin được. Trang chủ, mọi người quá sợ hãi hô lên, chẳng lẽ có người đột tập ám toán? Vừa rồi rõ ràng chính là một đạo sắc bén kiếm khí, chỉ thấy Sở Dương chậm rãi quay đầu, sắc mặt giống như khóc giống như cười. Thì thào tự nói, cái này nguy rồi. Ta phải làm sao đây, mọi người không hiểu ra sao, cái gì nguy rồi a? Trong đại sảnh có được linh khí nồng đậm như vậy, đây rõ ràng chính là chuyện tốt, ở Tử Hà Thành, nơi địa giới xa xôi này căn bản là không có bao nhiêu tinh thuần linh khí mà hấp thu, cái này giống như phúc duyên, sao còn nói nguy rồi, người khác không biết nguồn gốc câu chuyện còn Sở Dương thì bản thân lại rất rõ ràng. Nồng đậm tinh thuần linh khí đối với người khác mà nói hoặc là cơ duyên, nhưng đối với Sở Diêm Vương lúc này mà nói, thật không khác gì độc dược, như mái nhà dột lại gặp mưa liên tục, muốn đẩy thuyền lại gặp gió ngược, người không may lúc uống nước lạnh còn bị rắc răng, phóng cái rắm có thể trật khớp. Bây giờ Sở Dương chính là như vậy, vừa rồi Sở Dương đánh một cái rắm lớn, đúng là do linh khí mạnh liệt bành trướng đột nhiên đạt đến mức cao nhất, hết lần này tới lần khác quanh thân Sở Dương khí mạch cùng mãn không sức mẻ. Thật sự là không chỗ thoát ra mà Sở Dương căn bản là không kịp phản ứng, trong nháy mắt đó chỉ có một con đường tương đối thông thoát nên liền cho bộc phát ra, nếu như không phải là Sở Dương phản ứng linh mẫn, quanh thân cơ thể khống chế tự nhiên, gần như là thật sự ngay cả chỗ khác cũng cho phun ra, nhưng ở một khắc đó, Sở Dương cũng không kịp ngượng ngùng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, theo phong ấn lực lượng càng ngày càng mạnh, kiếm cương hóa thành trường kiếm cắm ở đỉnh Thương Mang Sơn đột nhiên giải thể. Hóa thành một đạo kiểm cương nguyên khí, bay trở về, điều này làm cho Sở Dương càng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyết Lệ Hàn tự tay ngưng cương thành kiếm này cư nhiên bị không gian lực hoàn toàn hóa giải. Sở Dương nguyên vốn định, đợi đến khi xác nhận là người Mạc Vân Thiên chính thức đã đến mới đem sự kiện trấn hồn thạch triệt để kích nổ, sau đó đục nước béo cò. Nhưng bây giờ, người Mạc Vân Thiên bên kia còn chưa đến. Kiểm cương vốn hóa thành trấn áp trường kiếm không ngờ đã biển mất, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ cái cửu trọng thiên khuyết này và ta không hợp nhau, làm chuyện gì cũng không thể hài lòng như ý. Sự biến hóa này khiến toàn bộ ý định của Sở Dương đã hoàn toàn rơi vào không trung. Tại lúc khẩn yếu quan đầu này giải thể, tình huống hiện tại, tất cả ngoại viện đã mất, cửu kiếp không gian bảo vệ tánh mạng cũng chẳng còn, nguyên bản kế hoạch là lợi dụng trấn hồn thạch hôm nay cũng sớm hỏng. Sở Dương khó hiểu sinh ra một cổ cảm giác thiên muốn ta vong, cảm giác thất bại, nếu Sở Dương biết, ngay cả Tuyết Lệ Hàn bây giờ cũng không ở đây, vì có việc đã trở về rồi mà nói, phỏng chừng Sở Dương sẽ cảm giác vô vọng, cho dù không hỏng mất, cũng phải càng thêm uể oải. Bất quá nhắc tới Sở Diêm Vương, người này vẫn còn rất có hung ác sức lực, ngươi càng làm cho ta không có đường có thể đi, lão tử lại càng muốn đột phá. Càng áp bách ta, ta càng muốn tuyệt địa phản kháng, giờ phút này, gặp phải tuyệt cảnh, tứ cố vô thân, thậm chí chỗ dựa lớn nhất cũng bị khó hiểu tước đoạt. Cái loại này tư thái, nhân tử chim chỉ lên trời, kiểu quan côn khí thể triệt để phát ra, mẹ kiếp. Sở Dương hung hăng nhổ một bãi nước miếng, sắc mặt có chút dữ tợn nói, Mạc Vân Thiên rất đáng sợ sao? Xem lão tử đơn thương độc mã quấy rối long trời lỡ đất, hơn 40 người kia mắt thấy Sở Dương giờ phút này ánh mắt tà lệ thỉ đều có chút xem thể là đủ rồi, bình tĩnh mà xem xét, ở dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể nói ẩu nói tả như vậy, cho dù là không biết sống chết nhưng cũng đã đến cảnh giới khá cao rồi. Đúng lúc này, đột nhiên giữa không trung cuồng phong gào thét, sư sư sư, vài cái cây nhỏ bị nhổ tận gốc, sư một tiếng liền bay lên trời vô ích. Trong sát na thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, một cổ sát khí dày đặc chưa từng có đột nhiên liền tràn ngập khắp thiên địa. Đám người Sở Dương trong lòng một lột bột, có không ít người sắc mặt tức thỉ liền đen lại bay lên trên không trung, chỉ thấy rất xa phía nam có ba cái chiến thuyền như quái vật khổng lồ đang hướng về bên này từ từ bay đến, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến cực điểm, chỉ là trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu. Ngay sau đó lướt qua Tử Hà thành hướng về một chỗ bình địa ở ngoài thành hạ xuống. Đúng là tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên, bọn họ tới rồi. Thiết kiếm môn tuyển thủ hạt giống Sa Húc Sơ gần đây vốn vững vàng mà sắc mặt giờ phút này đột nhiên trở nên tái nhợt, con mắt nhìn thẳng vào ba chiến thuyền kia mà thanh âm không ngờ lại có chút run rẩy. Đây là tàu cao tốc chuyên dụng của đội Mạc Vân Vệ, là lực lượng tinh nhuệ nhất của Mạc Vân Thiên hoàng thất. Mạc Vân Thiên đế đại nhân, không ngờ trực tiếp xuất động Mạc Vân Vệ tinh nhuệ nhất. Đúng là quá để mắt chúng ta rồi. Trang chủ, chúng ta lúc này đây, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít rồi. Sa Húc Sơ hít một hơi thật sâu, kiệt lực khống chế bản thân, làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh một điểm, nhưng thanh âm đã không ngừng run rẩy. Bên ngoài, có thanh âm kinh hô liên tiếp truyền đến, đó là do những người khác cũng phát hiện ra tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên hàng lâm. Một sự khủng hoảng tuyệt vọng chưa từng có trong giây lát lan ra, khi người Mạc Vân Thiên còn chưa tới, mọi người trong lòng nhiều ít còn có vài phần may mắn, nhưng bây giờ, giờ phút này, lại đã hoàn toàn tuyệt vọng, Mạc Vân Vệ đến, thiên hạ như mặt. Đồ lục thiên địa, nhật nguyệt vô sắc, Mạc Vân Vệ, điên phong chiến lực dưới trướng Mạc Vân Thiên thiên để, Mạc Vân Vệ. Rất cường đại sao? Sở Dương con mắt nặng nề nhìn vào ba chiến thuyền kia đang hạ xuống mà trầm thấp hỏi, đâu chỉ là cường đại. Sa Húc Sơ cười khổ một tiếng nói, muốn trở thành Mạc Vân Vệ, yêu cầu thật ra rất đơn giản, thứ nhất, tu vi ít nhất phải đạt tới thánh cấp điên phong trình tự trở lên, thứ hai, với Mạc Vân Thiên để phải tuyệt đối trung thành, thứ ba, tất cả mọi người đều là tử sĩ, tùy thời chuẩn bị chịu chết, chiến lực của Mạc Vân Vệ, khắp cả Mạc Vân Thiên mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là cao nhất nhưng bọn họ có khả năng tạo thành lực phá hư đáng sợ nhất, Sa Húc Sơ nói, Mạc Vân Vệ, vĩnh viễn cũng là một bộ hắc y, mặt không biểu tình. Giống như cương thi vậy nhưng trong đội có một phương thức nhận biết nhau rất kỳ lạ, không ai giải thích phân biệt được nhưng không ai có thể trà trộn vào được, chi quân đội này là một cái chỉnh thể cực lớn. Một người nào chết đi, tất cả mọi người sẽ có cảm ứng, bọn họ cho dù phân tán ở chân trời góc biển hẻo lánh nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ với tốc độ nhanh nhất, hoàn mỹ tập kết đến khu vực được chỉ định, tuyệt sẽ không có người đến trễ, trừ phi kẻ đến trễ đã là người chết, Mạc Vân Vệ. Chưa bao giờ nói cái gì giang hồ quy củ, sứ mạng của bọn hắn liền chỉ có giết chóc mà thôi, không có nguyên tắc sát lục nào, chỉ phục tùng mệnh lệnh giết chóc, Sở Dương sắc mặt trầm xuống. Nếu đối mặt với đối thủ căn bản không giảng đạo lý, cách duy nhất là chiến đấu. Ngay cả không gian quay vần cũng không có bởi vì bọn họ ngay cả lời nói đều sẽ không cùng ngươi nói ra, Mạc Vân Vệ, tổng không phải là đơn thuần đến đây à. Sở Dương trầm ngâm nói, bất kể là quân chính quy hay là Mạc Vân Vệ, chỉ cần làm nhiệm vụ, tổng hội sẽ có một người chỉ huy. Liền giống như chúng ta, cũng nhất định phải có một người ra lệnh, chẳng lẽ Mạc Vân Vệ lại không có, Sa Húc Sơ nói, cái này nhất định là có, nhưng bây giờ căn bản không cách nào xác định được rốt cuộc là ai dâng đầu Mạc Vân Vệ đến đây, thô sơ giản lược phỏng chừng, bọn họ tới đây bao nhiêu người. Có thể ước chừng đại khái được không? Sở Dương nhìn tàu cao tốc khổng lồ kia. Trong ánh mắt lòe lòe sáng lên. Khí tức trên thân, cũng càng ngày càng là phong duệ lạnh thấu xương, tàu cao tốc này nếu chờ đầy người, mỗi một chiến thuyền có thể dung nạp được ít nhất 5.000 người. Thậm chí còn nhiều hơn. Sa Húc Sơ ánh mắt có chút vô thần nhìn rải rác mấy người bên cạnh cười thảm một tiếng nói, đây là thiết huyết thực lực của chính tông hoàng gia, với thực lực của chúng ta bây giờ, nhiều nhất có thể lấy một địch một, bất luận kẻ nào đồng thời đối mặt với hai người trở lên thì đều rơi vào sát thẩn chi hiểm, Bạch Vũ Thần chậm rãi nói. Đáng tiếc chúng ta bây giờ đã không có thối lộ nào, cho dù không địch lại, cũng phải hết sức đánh một trận. Quỳ gối cầu xin tha thứ ư, dưới tình huống như thế này tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào, người nào chân trước quỳ xuống, chân sau chính là đầu người rơi xuống đất. Đây là chắc chắn, mọi người sắc mặt từ sợ hãi dần dần chuyển thành kiên nghị, ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, không sai, so với quỳ gối mà chết, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Cho dù thực lực cách xa nhau thì có thể như thế nào? Có dám đánh hay không? Chúng ta có nam nhi tâm hay không? Sở Dương trầm giọng nói, các ngươi ở trong này tạm thời không nên vọng động, ta đi quan sát một chút. Nếu có người tấn công Sở gia đại viện, như vậy, hết thảy dựa theo an bài lúc trước làm việc. Dạ, Bạch lão, ta đi rồi, nơi này liền toàn quyền giao cho ngươi. Sở Dương nhìn Bạch Vũ Thần nói. Bạch Vũ Thần nhẹ nhàng thở dài nói, lão hủ sẽ đem hết khả năng, tốt. Sở Dương cũng không nói thêm lời nào mà phi thân lên, hướng về phía ngoài thành bay nhanh đi. Hắn đi về phía ba chiến thuyền tàu cao tốc kia, chương 2002, vui lòng chỉ giáo. Hắn đây là muốn đi muốn chết phải không? Châu chấu đá xe. Một cái thiết kiếm môn cao thủ nhìn theo Sở Dương lẩm bẩm hỏi, ngay tại lúc này, chỉ sợ ngươi tránh không thoát, cũng là muốn hết sức trốn đi, sao lại chủ động đưa đến cửa, chúng ta, vị sở trang chủ này. Có thể giống như là người muốn chết sao? Bạch Vũ Thần nhìn theo Sở Dương nói, hắn lần này đi tất nhiên là có đạo lý của hắn. Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, dạ, chúng ta cũng nên có chuẩn bị. Rất có khả năng sau một khắc nữa bọn họ sẽ tiến công, Mạc Vân Vệ làm việc xưa nay quả quyết, sẽ không tùy tiện làm việc, nhưng cũng sẽ không dẫm chân tại chỗ. Sa Húc Sơ tại lúc này, đại binh sắp tiếp cận thì ngược lại trấn định xuống, dạ, lúc này, người các đại siêu cấp môn phái vốn là tâm như chỉ thủy, mọi người toàn bộ cũng có một loại tâm tư, người Mạc Vân Thiên đến tìm Sở Dương, hay là tìm những người Mạc Vân Thiên khác, tóm lại không phải tìm chúng ta, mục tiêu của chúng ta, thủy chung cũng chỉ có thần nguyên chi cảnh ở dưới trấn hồn thạch mà thôi. Một, về phần người Mạc Vân Thiên thì như thế nào, Sở Dương cuối cùng như thế nào, hết thảy cũng không quan hệ đến chúng ta, tất cả mọi người đang đợi thanh kiếm trên đỉnh Thương Mang Sơn kia có động tĩnh, mong mỏi thanh kiếm kia mau biến mất, hay hoặc là, người lúc trước trấn áp thần nguyên chi cảnh kia lần nữa xuất hiện đem nó lấy đi. Có một vị tồn tại như vậy ở chỗ này, mọi người cũng không có gì hy vọng xa vời là có thể lấy được bảo bối ở dưới thần nguyên chi cảnh đầu tiên, nhưng tồn tại như vậy tuyệt đối sẽ không một ngụm nuốt hết, ngay cả canh cũng không lưu cho người ta một ngụm. Làm như vậy quá không có phong độ đi, cũng quá mất phong phạm tiền bối cao nhân đi, chẳng qua là, coi như là hắn không lấy hết đồ nhưng đối với các tông môn cũng chưa chắc đã trợ giúp, xem ra vật sẽ lọt vào tay môn phái nào mạnh hơn, mọi người đang lặng lặng đợi chờ. Đột nhiên trên đỉnh Thương Mang Sơn truyền đến một mảnh kinh hô sinh, thanh kiếm kia biến mất, thật biển mất rồi, tà khí cũng không còn, cái thiên đại tin tức tốt này giống như cơn gió nhanh chóng truyền khắp cả Tử Hà Thành, các đại môn phái cơ hồ cũng ở trong cùng một thời gian chiếm được tin tức kia, mọi người ai nấy nhảy dựng lên xông qua, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt một trận thiên hôn địa ám rồi ba chiếc tàu cao tốc mang theo cường thế uy áp không ai có thể địch nổi trực tiếp phủ xuống Tử Hà Thành, địa điểm đệ nhất chiếc hạ xuống lại vừa lúc ở trước đám đông đang lao lên, lấy tu vi của mọi người tự nhiên có thể dễ dàng bay qua nhưng lại không ai dám, người người đều biết, tàu cao tốc có thể tự chủ thao túng địa phương hạ xuống, người Mạc Vân Thiên hoàn toàn có thể đáp xuống một nơi rộng hơn, không nên hạ xuống ở chỗ trước mặt mọi người mà ngăn chặn đường đi, vậy thì nhất định là có chuyện. Tùy tiện hành động, chẳng khác nào là khiêu khích người Mạc Vân, mạnh mẽ sấm quang, vô luận là đột phá hay trực tiếp bay qua, đối với người Mạc Vân Thiên quyết chí thề báo thù mà nói, giống như là mình khiêu khích vậy vân vân. Hậu quả như vậy, người nào cũng không muốn thừa nhận, lại càng chịu không nổi, mặc dù mọi người không tình nguyện lại cũng chỉ có thể dừng lại đi bộ tới, ba chiếc tàu cao tốc Mạc Vân Thiên chỉnh tề hạ xuống, tựa như ba hòn núi lớn, ngang ngược chặn trước mặt mọi người. Tàu cao tốc trên thân thể khổng lồ có viết một chữ to, vệ, mọi người vừa thấy cái chữ vệ này thì mí mắt nhảy lên, vệ là Mạc Vân Vệ, là lực lượng, tinh nhuệ nhất trực thuộc Mạc Vân Thiên Đế, cửa của chiếc tàu cao tốc đầu tiên từ từ mở ra, một hắc y nhân che mặt, thân thể đỉnh trực dân đội đi ra, môi một người vừa đi ra đều làm cho mọi người cảm giác được, nhiệt độ ngoài Tử Hà Thành vừa giảm xuống một phần, những người này, không ai ngoại lệ, tất cả đều tự hồ mang theo đầy người sát khí. Cõi lòng đầy băng tuyết, từ chiếc tàu đầu tiên có 1000 hắc y nhân đi ra ngoài, chỉnh tề xéo cũng tạo thành một hàng thẳng tắp, Cả quá trình này một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Sau đó nhiều đội nhân mã mặc quân phục quân nhân Mạc Vân Thiên bắt đầu đi ra ngoài, trên cổ áo mỗi người và trên ngực áo đều thêu hai cái chữ nhỏ, Trảm Mộng, Mộng Đại Tướng Quân. Khi nhìn được những quân nhân này đi ra, mọi người đã đoán được lần này người dẫn đầu là ai. Không nghi ngờ chút nào, người dẫn đầu là nhân vật nổi danh ở Mạc Văn Thiên, được khen là một trong Kình Thiên Tam Trụ, Mộng Đại Tướng Quân, dụng binh như mộng, nhân sinh như giấc mộng, mộng ta tới đâu, thiên hạ không còn mộng. Mộng Đại Tướng Quân, bản thân hắn họ Mộng nhưng hắn lại chấp chưởng một chi quân đội tên là Trảm Mộng, chặt đứt mộng của người khác, chặt đứt nhân sinh mộng mơ của. Mấy viên tướng quân quần áo thẳng tắp nhanh chóng đi xuống yên lặng đứng ở trước chi quân đội của mình. Hai chiếc tàu cao tốc kia đều có đồng dạng động tác, chỉnh tề, vắng lặng không tiếng động. Về cửa khoang của đệ nhất tàu cao tốc, bỗng nhiên, một tiếng trống to rung động cả tinh không. Quân Trí Lễ, mọi người cùng nhau giơ tay đặt lên ngực, nửa mặt nghiêng sang bên nhìn chăm chú vào cửa khoang. Một hắc y nhân, bỗng nhiên hiện ra tại cửa khoang. Người này mặt mũi vỏ vàng, tinh thần quắc thước, thân thể đỉnh trực. Mặc dù râu dài trước ngực, có lẽ đã là một vị lão nhân nhưng khi hắn cất bước đi xuống lại vẫn như cũ là long hành hổ bộ, ngạo thị bầy luân, tự hồ dãy núi Vạn Khe cũng bởi vì hắn đến mà yên lặng không nói gì, vạn vật tiêu tịch, thật phô trương. Vân Trung Thiên ánh mắt bể nghệ, có chút xem thường hừ lạnh một tiếng nói, người khác rất để ý đến Mộng Đại Tướng Quân, rất để ý đến Trảm Mộng Đại Quân, rất để ý đến Mạc Vân Thiên đệ nhất thực lực quân, nhưng trong đó không bao gồm Vân Trung Thiên. Lời này vừa ra, nhất thời bên kia 7-8 ngàn người đồng thời mắt lạnh nhìn sang, một cổ áp lực rất to lớn mãnh liệt ập tới, Vân Trung Thiên ngạo nghễ đứng thẳng, mắt lạnh tương đối, hẳn Vân không thèm để ý tới, Mộng Đại Tướng Quân mới vừa xuống tới vừa nhìn thấy rõ Vân Trung Thiên thì nhẹ nhàng vung tay lên nói, an tâm, chớ nóng, áp lực này sau một câu nói của hắn trong lúc nhất thời liền biến mất, nguyên lai là Vân Thiểu Chủ, Mộng Mổ ra mắt tôn giá. Mộng Đại Tướng Quân vuốt cằm mỉm cười nói, Mộng Đại Tướng Quân hữu lễ. Vân Trung Thiên đỉnh trực thân thể, cười nhạt nói, một màn này khiến chúng nhân đều kinh ngạc. Vân Trung Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Có bối cảnh gì mà lại có thể làm cho Mạc Vân Thiên Mộng Đại Tướng Quân đối với hắn cũng lễ phép như thế, ngăn cản các vị, có chút mạo phạm rồi, thật sự là Mạc Vân Thiên phải hướng về mọi người giải thích một ít chuyện, nếu như đắc tội, Mộng Mổ ở chỗ này bồi tội. Mộng Đại Tướng Quân mỉm cười ôn nhu văn nhã. Cả người thoạt nhìn tựa như một bậc trưởng giả hòa ái dễ gần, tràn đầy quân tử phong thái nói, không dám không dám, đại tướng quân thật sự quá khách khí. Mặc dù người người trong lòng người không tình nguyện, cơ hồ muốn chửi má nó nhưng bề ngoài vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào, thậm chí trên khuôn mặt tươi cười còn phải lộ ra vẻ đặc biệt chân thành. Mặc dù vị Mộng Đại Tướng Quân này thoạt nhìn rất hòa khí nhưng mọi người đều biết, nếu người này tiếp theo trở mặt ra lệnh một tiếng đồ diệt môn phái mình, đó là chuyện tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn làm ra được chuyện bực này, có thể làm được đại tướng quân ở một phương thiên địa có người nào thật sự là người lương thiện đây. Thông thường đều là trên tay máu tươi nhuộm đỏ tứ hải rồi, Mạc Vân Thiên cửu thái tử nguyên thù đồ của chúng ta bỏ mình ở chỗ này, Mộng Mổ phụng thiên để chi mệnh, đến đây điều tra, muốn tìm hiểu rõ ràng từ đầu đến cuối câu chuyện. Mộng Đại Tướng Quân nhàn nhạt cười chắp tay nói, cho nên, kính xin chư vị, vui lòng chỉ giáo, vui lòng chỉ giáo. Ta vui lòng chỉ giáo ngươi đại đầu quỷ, mọi người trong lòng rất chỉnh tề chửi má nó. Chúng ta đúng là có thấy được, nhưng là, các ngươi hẳn là phải hỏi thăm tò lâu rồi mới đúng. Nếu nói oan có đầu nợ có chủ, người nào giết cửu thái tử, ngươi trực tiếp đi tìm người đó. Tới ngăn chúng ta làm gì? Nay tạo ra một loại không khí khẩn trương đem cả chúng ta vây ở bên trong là có ý gì? Cái này. Chuyên cụ thể, tin tưởng Mộng tướng quân ngài đã biết rồi, đối với cái này. Thông tin chúng ta có thể bổ sung chỉ sợ rất có hạn. Mộng tướng quân muốn chúng ta cụ thể bổ sung cái gì? Tuyết tiên tử mày liễu vừa nhíu hỏi, Ngũ Trường Hưu lặng yên không một tiếng động bước ra một bước, đi tới phía sau Tuyết tiên tử. Nếu người Mạc Vân Thiên dám làm khó Tuyết tiên tử, hắn sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Mộng đại tướng quân thở dài, nói, cái ta muốn biết chút cũng chỉ là muốn chứng thật một chút về nguyên nhân sự kiện lần này mà thôi. Hải Dương Ba ở một bên thản nhiên nói, nói đến chuyện này nguyên nhân gây ra cũng đơn giản bất quá, Sở Dương có vợ, nàng này là thuần âm thân thể, càng thêm rất là xinh đẹp. Cửu thái tử thấy thì mừng rỡ, lúc đầu muốn đền đòi mà không được, bị Sở Dương đuổi đi, cửu thái tử từ đó không cam lòng, sai cao thủ đem vợ Sở Dương bắt đi, lúc đó Sở Dương bởi vì có chuyện đi ra ngoài, cửu thái tử đắc thủ quay về. Sở Dương trở về nghe tin bất ngờ thì đến trả thù, cuối cùng mượn thiên địa lực lượng giết cửu thái tử và những người hộ vệ của cửu thái tử. Hải Dương Ba nói lời này tuy là đầy đủ và thực sự nhưng không chưa một chút mặt mũi nào cho Mạc Vân Thiên, căn bản là không có nửa điểm vu hồi. Dị thường trắng trợn nói ra, rất hiển nhiên, đối với loại hành vi này của Mộng Đại Tướng Quân rất không hài lòng. Mộng Đại Tướng Quân lông mày nhẹ nhàng cau lại, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn như có như không, quét qua một vòng nhìn mặt những người khác, hắn đã biết chuyện này tuyệt không giả, Sở Dương cũng không phải là đại nhân vật gì, ngay cả có mấy phần thực lực, nhưng vẫn không đáng để những người này cùng nhau nói dối bảo vệ. Hơn nữa, Hải Dương Ba nói ra, mọi người mặc dù thần sắc cổ quái nhưng không có bất luận kẻ nào ra mặt phản bác. Hiển nhiên, mọi người cũng chỉ là khiếp sợ việc Hải Dương Ba có dũng khí mở miệng nhưng đối với điều Hải Dương Ba nói lại không có người nào có thể phủ nhận. Hiển nhiên, chính là cửu thái tử hoàn toàn có lỗi. Phía Mặt Vân Vệ, một thống lĩnh áo đen tiến lên một bước, u ám nói, chân chính đồ hỗn trướng. Cửu thái tử của chúng ta có bực thân phận nào chứ? Nếu hắn coi trọng lão bà của Sở Dương thì đó chính là vinh hạnh của Sở Dương. Sở Dương kia hẳn là hai tay dâng lên, nghênh đón ân sủng, lại dám trước trục thái tử, sau còn sử dụng binh đao, cuối cùng lại còn đi ngược lại, phản kháng thiên uy, lấy thủ đoạn tàn nhẫn hâm hại giết chết cửu thái tử, tội khác đà tuyệt đối không thể tha thứ. Nghịch tặc như vậy, tội ác tày trời. Còn ngươi nữa, lão nhi này ngươi nói như thể là có dụng ý gì, mọi người mặt mũi đều trầm xuống, Hải Dương Ba lại càng giận đến mức râu mép rung lên. Chương 2003, chính chủ xuất hiện. Người này là Mạc Vân Vệ đệ tam thống lĩnh, từ trước đến giờ chỉ trung thành với hoàng thất, duy trì hoàng quyền, đối với sự tình khác, luôn luôn không đáng bận tâm, lại càng không hỏi thị phi đúng sai, chỉ thấy hắn lạnh mắt thấy những khác mọi người nói, còn ngươi nữa cửa bên này mọi người. Nếu biết rõ nhà ta cửu thái tử có lòng mỹ nhân, vì sao không ra tay giúp đỡ? Không giúp đỡ cũng thôi, lại trơ mắt nhìn cửu thái tử bị kẻ xấu giết chết. Các ngươi đây là dung túng, đây chính là thông đồng làm bậy. Đây chính là không làm vì. Không làm vì, sẽ phải trị tội, trị bọn ngươi một cái khi quân chi tội. Lời nói này như là đơn thuần lấy Mạc Vân Thiên hoàng gia tư quân Mạc Vân Vệ lập trường mà nói, mặc dù có mất công bằng hợp lý, nhưng làm hoàng thất hộ vệ, duy trì hoàng thất tôn nghiêm, còn có, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, xuất thổ tân chẳng lẽ vương thần, lý niệm làm cơ sở đúng, thật cũng không có thể nói lời của hắn như thế nào như chi gì. Song lời nói này vừa ra tới, các đại siêu cấp môn phái nhất thời thay đổi sắc mặt, lời này của ngươi coi là có ý gì, ngay cả các ngươi là Mạc Vân Vệ, có thể là như vậy cưỡng từ đoạt lý, cầm lấy không thích đáng thảo luận, nhưng cũng thật là quá đáng sao. Hơn nữa, nếu là hiện tại chính là ở Mạc Vân Thiên, cũng thôi, nhưng hiện tại nơi này chính là Đông Hoàng Thiên, các ngươi cửu thái tử vô duyên vô cớ cướp người nhà lão bà, đã là đại không nên, chẳng lẽ chúng ta còn hẳn là trợ trụ vi ngược không được sao? Chính các ngươi người đi ngược lại, tán tận thiên lương, cuối cùng quả báo khó chịu, bị người ta trượng phu làm thịt, lại còn muốn trị tội của chúng ta, nơi đó có như vậy đạo lý, thật nghĩ đến đám các ngươi Mạc Vân Thiên có thể một tay che trời sao? Nếu chỉ một môn nhất phái, hoặc là e sợ ngươi cửa cường thế, chúng ta nơi này chính là tụ tập đến cả cửu trọng thiên khuyết chính thành trở lên siêu cấp tông môn, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ gần vệ thống lĩnh, cho dù Mộng Đại Tướng Quân. Thậm chí Mạc Vân Thiên đế đích thân đến, tất nhiên tự dám cho nhiều môn như vậy phái cùng nhau khai chiến sao? Mạc Vân Vệ đệ tam thống lĩnh ngôn từ hiển nhiên đã dẫn động công phẫn, Mạc Vân Vệ ngay cả thực lực mạnh vượt qua, nhân số đông đảo. Nhưng nếu tất nhiên một tia ý thức rất đúng thượng cả cửu trọng thiên khuyết siêu cấp tông môn tinh nhuệ liên quân. Cũng là bại vong đều có thể, Mộng Đại Tướng Quân lãnh túc nói, câm miệng, vị này Mạc Vân Vệ tam thống lĩnh phẫn nộ nói, là, Đại Tướng Quân, thật sự là những người này trơ mắt nhìn cửu thái tử bị giết, để cho thuộc hạ trong lòng oán giận không khỏi, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ. Ba, vị này tam thống lĩnh đột nhiên lăn không ngã văng ra ngoài. Trên không trung quay cùng 4-5 vòng, chợt ngã trên mặt đất, Mộng Đại Tướng Quân hai tay cha sau, thản nhiên nói, lão phu nói rất đúng, câm miệng. Không phải là để ngươi tiếp tục nói chuyện. Nghe không hiểu lời của ta sao, hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, này cái tát chẳng qua là để cho hắn câm miệng, các ngươi để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Chớ có cho là, hắn là Mạc Vân Vệ tam thống lĩnh, có thể không tuân thủ quy củ. Ta không cần không tuân thủ quy củ thuộc hạ, dạ. Mộng Đại Tướng Quân phía sau, ba vị quan quân chỉnh tề tiêu sái ra. trên người mang theo một loại lạnh thấu xương vạm vỡ khí thế. Bước nhanh địa đi tới tam thống lĩnh trước mặt, một người trong đó một thanh níu lấy tam thống lĩnh vạt áo kéo, nhưng ngay sau đó tên còn lại oanh một quyền tự đánh vào trên mặt, cùng lúc đó, một khắc nhớ đầu gối đã đụng trên nóc kia trên bụng. Khi tam thống lĩnh đau đớn ngoài, mới muốn kêu ra tiếng. Dưới xương sườn sớm bị hung hăng đảo một quyền, lại đem vừa muốn phát ra thanh âm sinh sôi địa đánh nén trở về, tự ở trước mắt bao người, kia ba người trẻ tuổi tướng quân một quyền vừa một quyền, một cước vừa một cước, mạng điều tư lý rồi lại tàn nhẫn tới cực điểm thu thập vị này không lựa lời nói, không nghe quân lệnh tam thống lĩnh, chỉ đánh cho bụi đất tung bay, làm mất đi đầu đến cuối, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không còn phát ra tới, không biết chuyện không chuẩn còn tưởng rằng vị này tam thống lĩnh xương có nhiều cứng rắn đây. Trên thực tế cũng là mỗi lần hắn sắp kêu ra tiếng tới thời điểm, dưới xương sườn đã bị mãnh liệt đảo một quyền. Đem thanh âm của hắn toàn bộ đánh về đi, loại này không tiếng động hình phạt, tàn khốc nhất sắc bén. Để ngươi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng kêu không được, ba người cũng là mặt không chút thay đổi, tự hồ là ở đánh bao cát, động tác một như nước chảy mây trôi, phản phất sớm thành thói quen thành tự nhiên, dọc theo đường đi. Vị này tam thống lĩnh ngang ngược càng rỡ đã sớm để cho mộng đại tướng quân dưới trướng tướng quân nhìn không vừa mắt, hôm nay rốt cục có bắt nạt cơ hội. Lúc này, Mặc Vân Vệ trận doanh trong, bất kỳ đột nhiên địa có một tia xôn xao, mộng đại tướng quân đối với lần này làm như hoàn toàn không có phản ứng, đỉnh trực thân thể như cũ như vậy đứng, vẫn không nhúc nhích. Một thân đen nhánh áo khoác, ở trong gió khẽ phập phồng. Vừa không quay đầu lại, cũng chưa từng xoay người, đi được vội vàng. Lúc nhận được mệnh lệnh Mặc Vân Vệ đã chờ xuất phát, lập tức đi lên tàu cao tốc, một đường bay theo ở đây, chẳng lẽ lão phu còn cần lập uy không được, đám này Mặc Vân Vệ, cũng đúng là nên giáo huấn một chút. Mộng đại tướng quân trong lòng thầm nghĩ, một hồi lâu mới thản nhiên nói, bệ hạ làm ta mang, chính là toàn bộ cũng tùy ta định đoạt. Nếu là Mặc Vân Vệ có bất kỳ người đang này dám can đảm dị động, toàn bộ giết chết chi. Vì vậy mà diễn sinh sở có trách nhiệm, lão phu một người gánh chịu, những lời này vừa ra tới, Mặc Vân Vệ trong nháy mắt tập thể yên lặng như tờ, mộng đại tướng quân hướng Hải Dương ba đám người vuốt cằm, mỉm cười, chuyện này, thị phi sớm có phán đoán sáng suốt, công đạo tự tại nhân tâm, bất quá, bọn ta chức trách chỗ ở, đây cũng là không có cách nào chuyện tình, nên vì không nên vì cái gì luôn là nên vì, mời chư vị độ lượng rộng rãi bao dung, Tuyết Tiên Tử hít một hơi thật sâu, ăn lộc vua, gánh quân chi lo, tướng quân làm khó nơi bọn ta tự nhiên sáng tỏ, mộng đại tướng quân thật sâu thở dài, sắc mặt thật là có chút xào xạc, một hồi lâu không nói gì, sự thật chính là sự thật, lần này điều tra, nói cho cùng bất quá chính là một ảo tưởng, một cái vô cùng không thiết thực đón ảo tưởng, tất cả mọi người hiểu cửu thái tử là hạng người gì, như thế điều tra, không ngoài là hy vọng có thể cho nhà mình cửu thái tử tìm một chút lý do, vô luận dựa vào không dựa vào, làm sao cũng ít nhiều có thể sư ra nổi danh. Yên tâm thoải mái một điểm, nhưng hiện tại hết thảy sự thật cũng cho thấy, cửu thái tử chính là đáng chết, chết chưa hết tội, nhưng là, thực tế cứ như vậy tàn khốc, vô sĩ như vậy bại hoại, nếu không phải thái tử, mình cũng muốn thân thủ giết hắn rồi. Nhưng tự bởi vì hắn là thái tử, mình vẫn không thể không là hắn báo thù, loại chuyện này, tại chính mình cả đời chinh chiến kiếp sống mà nói, thật sự là cực kỳ bất đắc dĩ chuyện tình, đại trượng phu làm việc có cái nên làm có việc không nên làm. Nhưng là tình hình bây giờ, cũng là không nên là lại vì, nên vì mà không có thể vì, liền tại lúc này, một đạo bóng đen xa xa mà đến, tốc độ cực nhanh, càng thêm chút nào cũng chưa từng dừng lại, mọi người ở đây cách đó không xa vượt qua, chạy thẳng tới Thương Mang Sơn đi, người kia là ai? Mặc Vân Thiên Nhân Trung, có người bất mãn ngó chừng này đạo bóng đen, lại dám từ chúng ta đỉnh đầu trực tiếp bay qua. Thật sự là lớn lá gan, người này kia, các ngươi hẳn là ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai mới là. Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười cười, ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai. Không ngoài tự điểm này tu vi. Nhiều nhất cũng chính là thánh cấp đỉnh nửa bước thiên nhân trình độ, lại có thể cho chúng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai. Thì ra là Mặc Vân Thiên ở ngoài, cân nhắc người này đây cái này làm tiêu chuẩn, vậy chúng ta nơi này đại đa số người, cũng đáng giá ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai. Quan quân trung, có người khinh thường địa suy một tiếng, Vân Trung Thiên khẽ mỉm cười, làm như lơ đãng đáp lại nói, như các hạ cũng có người này can đảm cùng quyết đoán, không thể ta đối với các hạ cũng sẽ ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai. Mộng đại tướng quân nghe vậy vẻ mặt chấn động, có chút kinh ngạc nhìn đã biến thành điểm đen nhỏ bóng người, vẻ mặt nghiêm túc lên, người này chính là Sở Dương. Vân Trung Thiên cười nhạt, Mộng đại tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, thấy mầm biết cây, chính xác, người này chính là giết Mặc Vân Thiên cửu thái tử nguyên thù đồ người trong cuộc, Sở Dương. Mộng đại tướng quân nhướng mày, sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, đem người đã nắm, quanh một tiếng, vô số người ảnh tức thì bay lên trời, hướng Sở Dương đi trước phương hướng đuổi theo, không nghĩ tới lại tới đây để nhất khắc, liền gặp được chuyến này muốn hỏi tội tội khôi họa thủ. Mộng đại tướng quân sắc mặt hiện ra mấy chút ít lờ mờ, mới vừa rồi, mình làm mình bình sanh không nguyện ý nhất việc làm, cứ như vậy mở ở trước mặt mình. Trực diện tương đối, không có kịp trách né, trong lòng Quý đột nhiên ngoài, thở dài một tiếng, vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Sở Dương bay đi phương hướng đuổi theo. Sở hữu Mặc Vân Thiên người phần phật nửa toàn quân xuất động, nhất tề truy tung đi, không tốt. Một trưởng lão một tiếng thét kinh hãi, tại sao? Mọi người thất kinh, Thiên Kiếm Minh một trưởng lão nhưng là các đại tông môn công nhận lão luyện thành thục, làm sao có ở nơi này làm miệng thất thanh sợ hãi kêu. Sở Dương hiện thân mặc dù đột ngột, mọi người cũng không hiểu tiểu tử này làm sao có trong lúc bất chợt mất tâm điên rồi tìm đến chết, nhưng hắn cũng đem Mặc Vân Thiên người tới cũng dẫn đi, đối với các đại tông môn mà nói là chuyện tốt, làm sao ngược lại sẽ không tốt đây. Sở Dương đi nhưng là thương mang sơn phương hướng A. Một trưởng lão sắc mặt một trận trắng bệch. Cái gì? Truyện được copy tại truyện phun, Thảo, người này không phải là thêm phiền sao? Chẳng lẽ Sở Dương muốn dùng kia thần nguyên chi cảnh tới chống cự Mặc Vân Thiên lực lượng? Chẳng lẽ hắn muốn đem nước hoàn toàn trộn lẫn rồi? Thậm chí là muốn mượn chúng ta những người này lực lượng đối kháng Mặc Vân Thiên? Khác mò mẫm phỏng đoán, chúng ta vội vàng nhanh đi, chậm thì biến số càng thêm. Giờ phút này người cùng này tâm, tâm cùng này nghĩ, mọi người không hẹn mà cùng lúc phi thân lên. Theo sát ở Mặc Vân Thiên quân đội phía sau, nhanh như tia chớp tuyệt trần đi, Sở Dương một đường rêu rao mà đến, thậm chí cố ý ở sở hữu Mặc Vân Thiên quân đội bầu trời cao điệu bay qua, mục đích đơn giản chính là muốn khiến cho chú ý của bọn hắn. Nhưng đối phương vừa mới động, vẻ này bài sơn đảo hải khí thế, nhưng cũng thực tại để cho Sở Dương da đầu tê dại, cái này không quan hệ can đảm, một chi hợp cách quân đội, chỉ bằng vào khí thế mà nói lời của. Tuyệt đối không là một người lực lượng có thể chống lại, dĩ nhiên, những tuyết lệ hàng đó các chủng cường giả tuyệt đối có thể ngoại lệ, đối phương đại cử mà đến, chi chích ở theo sát phía sau đuổi theo, đập vào mắt có thể đạt được, bên trái là một mảnh ngân bạch sắc, đó là Mặc Vân Thiên chế thức quân phục màu sắc, mà bên phải còn lại là một mảnh đông nghiệp, nhưng là hoàn toàn một phần của Mặc Vân Thiên đế thân tính bộ đội Mặc Vân Vệ, hai bên phân biệt rõ ràng, nhưng là đồng dạng cường đại, mãnh liệt mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm. Sở Dương tranh thủ thời gian quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái lại trông không đến bên, này trận thế, lúc đầu cũng muốn vạn người trở lên, này đã bảo thủ nhất đoán chừng, đối mặt này một cái thực tế, Sở Dương cả người đều cơ hồ mềm yếu một chút, da đầu từng đợt phát tạc, dưới chân không ngừng cực hạn gia tốc, đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng đi ra ngoài, cực nhanh một loại chạy thẳng tới Thương Mang Sơn, chương 2004, tất cả đi theo ta sao? Giờ phút này Thương Mang Sơn thượng, trừ một chút coi như mới mẻ thi thể ở ngoài, đã hoàn toàn không, này là có thể muốn gặp, thanh kiếm kia đột nhiên biến mất, hơn nữa còn lộ ra một cái lối đi, mọi người ai có thể nhịn được. Một khi có người bình yên thông qua, những người khác tự nhiên không chút do dự một loạt mà vào, e sợ cho đoạt không tới thứ tốt, nơi nào còn muốn lấy được khác cái gì, Sở Dương phía sau, rõ ràng kéo ra tới một đạo hư ảo vặn vẹo khe không gian, giờ phút này hắn đã dùng hết toàn lực, chỉ cần hơi chút một chậm, tiếp theo bị đuổi kịp, kia sau, cũng chưa có sau, bất kỳ đột nhiên, phía sau một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột ngột vang lên, một con vô hình vô ảnh bàn tay to, phá không tới, giờ phút này, Sở Dương thân thể khó khăn lắm nhào tới Thương Mang Sơn đính, kia chỉ bàn tay to đã xen lẫn hủy núi phá nhạc xu thế chợt bắt lạc, lưu lại sao, Sở Dương chỉ cảm giác mình phảng phất liền hô hấp cũng đã dừng lại, thông suốt tận dư lực bỏ mạng đi phía trước một lũi. Hô thoáng cái tiếng vào đến cái kia không gian trong thông đạo, không hiểm, mình xoan mới từ bầu trời bay qua, những người đó còn không có phản ứng gì, mình vọt ra ít nhất một nửa lộ trình, những nhân tài này bắt đầu động tác, nhưng mình đến đỉnh núi, đối phương lại đã đi theo tới đây, đây là cái gì tốc độ, này là bực nào tu vi, những chuyện này, Sở Dương hiện tại thật sự không có rảnh rỗi thời gian suy nghĩ, hiện tại duy nhất nhất niệm, tiến vào thần nguyên chi cảnh di tích, chỉ có lẻn vào nơi đó. Mới có một đường sinh cơ, cuối cùng sinh cơ đất, hơn nữa của mình nguyên vốn định, mới có đạt thành cơ hội. Thân thể quay cuồng tiến vào chạy dài không gian lối đi, vẫn cảm giác được lưng bị hung hăng một kích, cổ họng ngòn ngọt, một nguồn máu tươi qua phun ra, thân thể đã bồng bềnh đung đưa rơi xuống, lần nữa trình diễn một lần không tính là đã lâu rơi tự do. Khi chỉ bàn tay to ôm đồng không ngoài, banh một tiếng vỗ vào đỉnh núi, nhưng ngay sau đó, vô số nát bấy mảnh đá chợt tung bay dựng lên, trên đỉnh núi đỉnh nhọn, cư nhiên bị một chưởng này đẩy bình, phải biết rằng, đây cũng không phải là bình thường ngọn núi. Ban đầu, Sở Dương lấy thiên cấp tu vi ngộ nhập nơi đây thời điểm, dùng đem hết toàn lực cũng nắm bất động một tảng đá ngọn núi, ở một chưởng này dưới, cư nhiên bị đẩy bình nhất thời nửa khắc, Sở Dương vừa tung tích, vừa cảm giác mình hồn không phụ thể. Người tới quá cường đại, bóng người chợt lóe, Mộng Đại tướng quân rơi vào Thương Mang Sơn thượng, nhíu mày nhìn lên trước mặt cái này hẹp hẹp sâu không thấy đáy điều miệng, sắc mặt thận trọng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này đi. Kia thần nguyên chi cảnh, lúc này, hai chi bộ đội nhân mã rầm nửa rơi xuống, người đâu? Mặc Vân Vệ một vị khác thống lĩnh cung kính hỏi, Mặc Vân Vệ cùng ngân giáp binh cắt ra 500 người, đi vào lục soát cầm. Mộng Đại tướng quân sắc mặt trầm xuống, lập tức hạ lệnh, mãi cho đến lối đi, trước bày đưa tin người, một khi có cái gì khẩn cấp tình huống phát sinh, lập tức cảnh báo, một người truyền một người, ở trước tiên đem tin tức đưa ra, Sở Dương đánh bạc tánh mạng cũng muốn tới chỗ này, tất nhiên có điều dựa, dạ. Hai người đồng thời đáp ứng, lên tiếng cũng là ngân giáp binh thống lĩnh cùng Mặc Vân Vệ thống lĩnh, ngân giáp binh mặc dù không có Mặc Vân Vệ như vậy chói mắt, cũng là Mộng Đại tướng quân thân binh. Tinh nhuệ trình độ thật ra thì cũng không kém hơn Mặc Vân Vệ. Hơn nữa lần này viễn chinh Đông Hoàng Thiên, Sở đi theo ra tới, càng thêm là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong cao thủ cao thủ, chẳng qua là nháy mắt mấy cái thời gian, hai vị thống lĩnh đã riêng của mình chọn phái ra đắc lực nhân thủ, ra lệnh một tiếng, một bạc một đen hai người trước tiến vào, kế tiếp, cái này tiếp theo cái kia Mặc Vân Vệ cùng ngân giáp binh cứ như vậy nối đuôi nhau mà vào, 1000 người, trước sau không tới năm tức trong thời gian cũng đã toàn bộ bay vào cái lối đi này, tức thì chiếm lĩnh ngọn núi này, phong núi, cấm bất luận kẻ nào tiến vào, người xông vào, chết. Mộng Đại tướng quân nhàn nhạt hạ lệnh, dạ. Thuộc hạ đáp ứng thanh âm mới vừa vang lên, sưu sưu ừ, vô số đạo thanh âm xé gió liên tiếp vang lên, cũng là các đại siêu cấp môn phái người rối rít chạy đến, vừa nhìn thấy động này miệng đã bị Mặc Vân Thiên người gác ở. Hơn nữa Mặc Vân Thiên phương diện người còn đang nối đuôi nhau mà vào, nhất thời một buổi trưa cũng đỏ tròng mắt, hắn sao? Các ngươi thứ nhất sẽ đem địa phương cho chiếm lĩnh, vậy chúng ta ở chỗ này ngây người nhiều cái tháng là vì cái gì? Cho các ngươi làm mai mối, Mộng tướng quân, ngươi làm như vậy là có ý gì? Một trưởng lão trong đám người kia ra, mặt như trầm thủy, từ xưa lấy rơi xuống, phàm là xuất hiện thần nguyên chi cảnh. Cho tới bây giờ cũng là giang hồ môn phái cùng sở hữu tài phú tài nguyên, phía chính phủ thế lực không được nhúng tay vào, hơn nữa nơi đây vẫn còn Đông Hoàng Thiên, ngay cả Đông Hoàng Bệ Hạ cũng không có phái người chiếm lĩnh, tùy ý chúng ta người giang hồ theo cơ duyên tự do phân phối tranh đoạt, vì sao Mặc Vân Thiên thứ nhất, sẽ đem dặm gác ở. Tướng quân có hay không nên cho thuyết pháp, Mộng Đại tướng quân nhàn nhạt nói, một thương lang, mới vừa rồi bổn tọa trừng trị thủ hạ nhưng là bởi vì hắn không tuân theo quân kỷ. Không nhập ngũ làm, nhưng không phải là sợ ngươi, hay hoặc giả là sợ các ngươi mọi người, hôm nay cũng là như thế, bổn tọa lần này đến đây chính là phụng mệnh làm việc, đuổi bắt hại chết hoàng duệ hung phạm, chức trách chỗ ở, không được khinh thường. Nếu là vì vậy để cho Mặc Vân Thiên đế bệ hạ trách tội xuống tới, ngươi một thương lang thừa gánh chịu nổi. Hoặc là nói, ngươi thiên kiếm minh, thừa gánh chịu nổi, một thương lang giận dữ nói, lấy ý của ngươi là, ngươi đuổi bắt hung phạm sẽ phải chiếm lĩnh nơi này. Ngươi có thể biết ta chờ tại bậc này hậu mấy tháng lâu, hư hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực, chúng ta chi hư hao tổn đó là sống nên rồi. Mộng Đại tướng quân lạnh mặt nói, một trưởng lão an tâm một chút chớ nóng, bổn tọa chưa từng có tâm tư khải du Đông Hoàng Thiên thần nguyên chi cảnh bảo tàng. Lão phu có thể bảo đảm, một khi hung phạm tới tay, lập tức toàn bộ viên rút lui, thần nguyên chi cảnh bên trong vật sở hữu, một tia bất động, điểm này mời chư vị yên tâm. Mộng tướng quân nói, Tuyết Tiên Tử lạnh lùng nói, tướng quân người khỏe tài ăn nói, tướng quân đối với quý quân binh sĩ từ có thể nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, nhưng chúng ta nhưng không phải là tướng quân bộ hạ, thử hỏi một câu, nếu là chúng ta ở chỗ này hướng Mộng tướng quân bảo đảm, sau khi tiến vào, tuyệt sẽ không tham dự tướng quân bộ hạ làm việc, càng sẽ không trợ giúp Sở Dương, Mộng tướng quân có tin tưởng chúng ta, lúc đó cho đi sao? Mộng đại tướng quân ngẩn ra, lạnh lùng nói, tiên tử ý ở ngoài lời, là nói lão hủ có béo nhờ nuốt lời. Tuyết tiên tử thản nhiên nói, tướng quân hy vọng bọn ta tin tưởng tướng quân, bọn ta nhưng cũng hy vọng tướng quân có thể tin tưởng ta các loại, chúng ta các đại môn phái có thể hướng mộng tướng quân bảo đảm, chỉ cần thả ta cửa đi vào tầm bảo, bọn ta quyết định sẽ không can thiệp Mạc Vân Thiên đuổi giết hung phạm, này đức không có khả năng. Mộng đại tướng quân quả quyết cự tuyệt, một đám môn phái mọi người trên mặt, đều có sắc mặt giận dữ, nếu nói là mới vừa rồi cái kia tam thống lĩnh tội phạm quan trọng nhiều người tức giận, như vậy hiện tại mộng đại tướng quân chính là đã phạm vào nhiều người tức giận, chỉ là bởi vì mộng đại tướng quân thực lực bí hiểm, các đại tông môn chủ não còn không nguyện tức thì xé rách da mặt, vung tay, dù vậy, hai bên như cũ dần dần tạo thành hết sức căng thẳng xu thế. Lẫn nhau, cũng là không hề nhượng bộ chút nào, một số gần như hết sức căng thẳng. Nguồn truyenphun.vn, mộng đại tướng quân làm sao không biết chuyện này tính nghiêm trọng, bằng tự mình lực lượng một người, mạnh mẽ áp đảo chúng môn phái là chút cực kỳ không khôn ngoan cử chỉ, nhưng cái này là miệng, rồi lại phải vì, bởi vì một khi theo đuổi các môn phái mọi người tiến vào, biến số tất nhiên xoay mình tăng, Sở Dương khẳng định thừa dịp những người này tiến vào mà đại sự chuyện lạ, vô luận là gài tan vật giá họa hoặc là đục nước béo cò, ở thần nguyên chi cảnh trong, chưa chắc sẽ không phát sinh, thậm chí, Sở Dương mượn cơ hội dịch dung cải trang chạy trốn, cũng không là chuyện không thể nào, đã như vậy, còn không bằng sẽ làm cho Sở Dương một người ở bên trong, chỉ cần bắt được tựu ra, không có bất kỳ dính dấp, mới là thượng sách, cho nên hắn tuyệt sẽ không phóng các đại siêu cấp môn phái người đi vào, mộng đại tướng quân cùng các môn phái đầu não cải cọ, kỳ thực cũng là ở trì hoãn thời gian, chỉ cần Mạc Vân Thiên đi xuống 1000 nhân thủ tẩn nhanh chóng bắt hạ Sở Dương, tự nhiên mọi sự đều nghỉ ngơi, trừ khử phân tranh, có thể là trước kia Sở Dương rõ ràng trúng mình một chiêu, thương thế tất nhiên trầm trọng, mình đã trì hoãn không thiếu thời gian, làm cánh vẫn chưa đem chi bắt được đây. Mộng đại tướng quân địa bàn coi là không thể nghi ngờ rất đẹp tốt, nhưng là thực tế nhưng thật không tốt. Các đại môn phái người hiện tại ngay cả con ngươi đều đỏ. Mẹ kiếp, chúng ta lại tới đây nhiều cái tháng, sang phong lộ túc, tự vì hôm nay. Trước đó một thanh kiếm trấn áp, chúng ta không có biện pháp, thật vất vả đợi đến thanh kiếm kia không có, rồi lại bị Mạc Vân Thiên người cho chiếm lĩnh. Tình cảm lão tử không chỉ là tới du lịch, hơn nữa còn là tới ăn tức. Bọn lão tử cũng không phải là mẹ kế nuôi a. Các ngươi tại sao phải bá đạo như vậy? Các ngươi đã không tin tưởng chúng ta vừa tại sao phải tin tưởng ngươi cửa? Như các ngươi nói thẳng là tới phân một chén canh, cũng chưa hẳn không thể, thần nguyên chi cảnh đồ các bình cơ duyên, có thể là các ngươi nhưng tính toán cả toàn bộ lấy đi, đây không phải là nói rõ cùng chúng ta mọi người gây sự với sao? Đỉnh núi không khí khẩn trương chí cực, động hết sức căng thẳng, tất cả mọi người là sắc mặt xanh mét, Sở Dương mang theo vù vù tiếng gió một đường bay nhanh, ở hướng tự do vật rơi tung tích thời điểm, hắn thậm chí còn dùng hết toàn lực đánh ra nghìn cân truy thuật, để cho thân thể của mình lấy tốc độ nhanh nhất hạ xuống, bằng không động cũng sẽ bị người phía sau đuổi theo. Phía sau đuổi theo những thứ này Mặc Vân Vệ cùng Ngân Giáp binh, từng cái cũng là dân liều mạng. Bọn họ nhìn thấy Sở Dương sử dụng nghìn cân truy, lại từng cái học theo, cũng là như vậy gia tốc dưới rơi. Bọn họ thậm chí không có suy nghĩ qua phía dưới nghênh đón bọn họ đem là cái gì, nhưng chuyện này cũng thật sự là không có cách nào suy nghĩ, càng không thời gian suy nghĩ, thần nguyên chi cảnh mới vừa phá, người nào sẽ nghĩ tới quá Sở Dương lại đã từ cái thông đạo này trong ra vào nhiều lần đây. Nếu Sở Dương dám làm như thế, tu vi của hắn so sánh với chúng ta còn thấp đây, như vậy chúng ta có gì không dám, cho dù phía dưới có cái gì không lường được nguy cơ, nhưng Sở Dương ở phía trước đẩy lấy, xui xẻo cũng là hắn trước xui xẻo. Có Sở Dương giảm sóc, mọi người làm sao cũng có thể tránh quá khứ, ở loại tư tưởng này khu sử dưới, đống lửa vừa cũng là người tài cao gan lớn người, từng cái không muốn sống đuổi theo xuống, Sở Dương một đường xuống, chỉ là một trong nháy mắt, tự rơi xuống ra khỏi kia vốn là phải mặc hành hồi lâu dũng đạo, đến một mảnh kia ở giữa trong hư không, đột nhiên mắng to một tiếng, thảo. Đây là chuyện gì xảy ra, nguyên vốn đã hoàn toàn biến mất âm hàn tử khí, lại ở chỗ này quay cuồng gào thét. Mặt tràn đầy đều là đưa tay không thấy được năm ngón, Sở Dương mới vừa rơi xuống, cũng đã bị này một cổ âm hàn khí hoàn toàn vây quanh, kích linh linh đánh trùng mình một cái. Không nhịn được bật thốt lên chính là một tiếng mắng, chương 2005, tiểu tổ tông tới rồi. Hắn sở dĩ đi vào, quả thật chính là tồn tại đục nước béo cò tâm tư, mình đối với phía dưới địa hình vô cùng quen thuộc, ít nhất so sánh với những người khác muốn quen thuộc nhiều lắm, tùy tiện nhất chuyển, là có thể vô ảnh vô tung, có thể cùng địch nhân đại chơi trốn kiếm, nơi này, cũng là Sở Dương có thể nghĩ đến, đối với mình có lợi nhất hoàn cảnh. Hơn nữa, là đại loạn trung tâm, nhưng hiện tại, cánh lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón ác liệt thế cục trong, tương đương địch ta hai bên cũng ở vào như vậy đích tình thế dưới. Là một loại tuyệt đối công bình hoàn cảnh trạng thái. Điều này làm cho Sở đại trang chủ như thế nào đục nước béo cò, tu vi của hắn nhưng là xa xa không kịp truy kích hắn trong mọi người bất kỳ một người tới. Ở tuyệt đối công bình, trong hoàn cảnh giao thủ, đối với Sở Dương mà nói, tuyệt đối là bị chết nhanh nhất phương án, bởi vì đột nhiên tới biến cố mà đại thất dự tính Sở Dương chỉ có thể ở một mảnh mờ mờ trong, quả cân một loại cực nhanh lạc đem đi xuống, vội vàng lúc này rời đi thôi mới là đứng đắn, ở chỗ này chỉ có chết được nhanh hơn. Xong một tiếng này mắng to nhưng kinh động một người khác, dạ, chính xác một điểm nói, thật ra thì không là một người, mà là một hồn, kiếp nạn thần hồn, vốn là thanh kiếm kia hơi thở sơ sơ biến mất, kiếp nạn thần hồn trong lòng vẫn là rất cao hứng, dạ, ta rốt cục có thể đi ra ngoài đi dạo rồi. Sau này ta muốn đi ra ngoài tự ra đi, muốn vào tới tự đi vào, nơi này chính là ta một người hậu hoa viên, đang muốn đến vũ phát chỗ tuyệt vời. Trong lúc bất chợt tự phần phật nửa đi vào một nhóm lớn người, kiếp nạn thần hồn thấy vậy biến cố trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Ta ít a, để cho ta thanh tĩnh cũng không được sao, làm sao có trong lúc bất chợt vào đến như vậy một đại bang đồ bỏ đi. Ta phi, tự các ngươi như vậy đồ bỏ đi cũng dám giao thiệp với của ta thần nguyên chi cảnh, muốn chết đây sao, nhưng là không đợi kiếp nạn thần hồn động thủ, ngay sau đó rầm nửa địa vừa đi vào một nhóm, nhưng ngay sau đó, lại là một nhóm. Còn có một nhóm, những người này sau khi đi vào, động tác rất nói hùa, toàn bộ cũng là lớn hô gọi nhỏ, dĩ nhiên gọi lời kịch thiên kỳ bách quái, và vân vân đều có, mau mau. Xem một chút nơi đó có thứ tốt, cầm vội vàng tiêu sái. Bằng không chờ một lát những thứ kia siêu cấp môn phái người tiến vào, chúng ta tới tay bảo bối đều được giao ra đi, ngay cả miệng canh cũng uống không hơn, đúng, đúng, mau, mau, Thảo. Đây là ta, cái gì đồ chơi, tại sao phải là của ngươi? Ngươi gọi hắn đáp ứng sao, vô liêm sỉ. Xem kiếm, khốn kiếp. Xem chưởng, bang bang, bành bạch, rầm rầm, có ít người đầy khắp núi đồi tán loạn, có ít người bị ném được đứt gân gãy xương, có ít người vung tay, có ít người ở quỷ quỷ túy túy, kiếp nạn thần hồn trực tiếp tự nổi giận, các ngươi thật làm chỗ này là không có chủ. Có thể tùy ý các ngươi tùy ý làm sao? Dưới cơn nóng giận, tự thân thần hồn khí trong nháy mắt ầm ầm khuếch tán, trong nháy mắt đã bao phủ cả thần nguyên chi cảnh, không có khiến cho bỏ sót, thậm chí ngay cả tiến vào đường hầm trung đô là như thế. Nhưng ngay sau đó, kiếp nạn thần hồn dẫn theo hắn sáu cương thi lại bắt đầu đại khai sát giới, những cường đại đó tồn tại bắt nạt ta cũng vậy thì thôi, ngay cả các ngươi đám này con kiến hôi lại cũng tới cướp bóc ta, má, thật làm như ta không tỳ khí sao, kiếp nạn thần hồn bực nào tu vi, tầng thứ cao. Cơ hồ chính là cửu đế nhất hậu cấp bậc kia, hơn nữa nơi đây lại là hắn tuyệt chủ tràng, này đoạt trước một bước xuống tới người, bất luận kẻ nào tu vi cũng muốn so sánh với kiếp nạn thần hồn thấp ít nhất mười mấy cấp bậc, bữa tiệc này kết quả thực chính là cái gọi là dễ như trở bàn tay, một phương diện tàn sát đà giết, không, nói tàn sát đà giết cũng là nói nhẹ, trực tiếp chính là phần phật nửa một mảng lớn ngã xuống, phần phật nửa lại là một mảng lớn ngã xuống, này mới vừa vặn giết hết cuối cùng mấy. Đang chung quanh tìm tòi cá lọc lưới, thật ra thì rất khó có nửa cá lọc lưới, bởi vì mới vừa rồi thần hồn khí toàn bộ phương vị khuếch tán, chẳng khác gì là cả thần nguyên chi cảnh tràn ngập thuần túy nhất âm hàn tử khí, đồ chơi này mới là điểm chết người đại sát khí, cho dù kiếp nạn thần hồn không thân tự động thủ, chỉ cần là không tới thiên nhân cấp thực lực, toàn bộ đều phải chết, đột nhiên mà đang ở cái này là miệng, đột ngột địa truyền đến một tiếng mắng to thanh, Thảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếp nạn thần hồn nhất thời cả người một cái kích linh, nhưng ngay sau đó hơi kém sẽ phải lệ nóng doanh tròng. Thanh âm này quá quen thuộc, tiểu tổ tông vừa rơi xuống, nga, ta đang lo lắng lần trước cự tuyệt, vị này tiểu tổ tông có tức giận đây, thật khó được, lão nhân gia ông ta thật đúng là khoan hồng độ lượng, vội vàng cấp tốc địa bay qua, những thứ này âm hàn tử khí đối với sống người mà nói, chẳng những là đưa tay không thấy được năm ngón thị giác chướng ngại. Vẫn còn vô cùng chi sắc bén đại sát khí, nhưng đối với cho kiếp nạn thần hồn mà nói, cũng là bản thân nhất bổn nguyên đồ, mới vừa rồi bởi vì bị đột nhiên xuất hiện biến cố ầm ĩ phiền, liều mạng cực hạn bộc phát, nhưng thật ra là một loại rất lãng phí hành động. Bất quá hiện tại có nhiều người như vậy bị hắn giết chết ở chỗ này, nơi đây tử vong khí tức càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ cần có thể toàn bộ thu về, kiếp nạn thần hồn vẫn còn có ích không tổn. Ở nơi này nơi thần nguyên chi cảnh trong, còn không có có chỗ nào là kiếp nạn thần hồn chưa quen thuộc, trong nháy mắt cũng đã tinh chuẩn địa tìm được rồi Sở Dương vị trí. Sư, một tiếng thổi qua đi, vừa lúc đem sắp rơi xuống đất Sở Đại Thiện Nhân tiếp được. Ôi uy, tiểu tổ tông của ta. Kiếp nạn thần hồn cơ hồ có chút kích động nói, ngươi nhưng là vừa rơi xuống. Làm sao làm sao? Làm sao từ phía trên đi xuống rụng ngài còn dùng nghìn cân truy a, này có bị người đuổi giết, không cần sợ chạy không được a. Sở Dương khó khăn nói, nhưng ngay sau đó mới tỉnh ngộ, ngươi hôm nay làm sao như vậy ân cần đây? Kiếp nạn thần hồn vẻ mặt nịnh hót, lần trước ngài không phải nói để cho ta cùng ngài đi ra ngoài xen lẫn sao? Ta mấy ngày qua trái lo phải nghĩ, suy đi nghĩ lại, thật lòng cảm thấy đi theo ngài bên cạnh, mới là một cái quang huy vĩ đại hết đường. Sở Dương cơ hồ bị hắn một câu nói xong xóa liễu khí, ta ít, này tình huống nào, ta hiện tại cũng thảm đến loại tình trạng này, bị người ta Mặc Vân Thiên Đế Hoàng nhà đại quân tiểu trừ, tánh mạng cũng là ở hô hấp trong lúc, lại ở nơi này dạng thời điểm còn có thể có một chủ động tới đầu nhập vào, kỳ tích, không, là thần tích. Hơn nữa hắn đầu nhập vào lại còn tự xưng là một cái quang huy vĩ đại hết đường, lại còn có thể như vậy nịnh hót, như vậy đích thực thành, như vậy phát ư nội tâm, này thật sự là để cho vốn đại trang chủ đầu nhỏ không cách nào hiểu, thằng này không phải là nhìn ta nghèo túng, ở châm chọc ta đi. Thoạt nhìn thật không giống như a, quấn quýt a, quá cũ kết liễu, chẳng qua là, ở như vậy nguy cấp thời khắc, Sở Dương căn bản không có gì nhàn hạ đi thi lo nhiều hơn, đầu óc tốc độ cao vận chuyển. Nhãn châu xoay động, nói, xem ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi, trước hết để cho ngươi phía dưới cương thi có một chạy vừa chạy nhúc nhích, để cho bọn họ cho là ta ở chạy, tốt. Việc rất nhỏ, kiếp nạn thần hồn nhất thời hứng đà phấn cực kỳ, vị này tiểu tổ tông nhận lấy ta, wow ha ha ha. Tương lai của ta là như thế nào quang minh vạn trượng, rực rỡ huy hoàng a, đệ nhất cái cọc nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành tốt. Đáng thương kiếp nạn thần hồn căn bản không biết, tương lai như thế nào quang minh vạn trượng, có phải là hay không rực rỡ huy hoàng là tuyệt đối cũng chưa biết. Nhưng dưới mắt, chính là một cái cọc thiên đại phiền toái, kiếp nạn thần hồn hăng hái bừng bừng, tâm niệm vừa động dưới, phía dưới một cụ cương thi nhất thời cấp tốc chạy trốn, lạch cạch, này liên tiếp tiếng vang, cực kỳ giống một người trong bóng đêm chạy động, trên thực tế dường như cũng là như thế. Nguồn truyenphun.vn, liền tại lúc này, bầu trời sư sư sư thanh âm liên tiếp vang lên, kiếp nạn thần hồn thất kinh, hôm nay đây là động rồi. Làm sao từng cái nhảy xuống cũng đều dùng nghìn cân truy, Sở Dương miệng liệt liệt, hiện tại phiền toái ngươi đem ta chuyển đến một cái chỗ an toàn đi, là dạ dạ. Kiếp nạn thần hồn một mực cung kính đem vị này tiểu tổ tông chuyển đến trong thác ngõ ngách, tiện tay mà thôi, gì nói phiền toái. Quá khách khí, Mặc Vân Thiên người nhanh chóng rơi xuống, vừa ra dũng đạo. Cũng cảm giác phía trước vô tận thiên hôn địa ám, đưa tay không thấy được năm ngón, kia là một loại cực độ âm hàn tử khí, tại sao có thể có như vậy chỗ ở, nếu là một loại ý nghĩa bóng tối, tất cả mọi người có thể thích ứng, nhưng đối mặt như vậy âm hàn tử khí, cũng là vô kế khả thi, nhắc tới người nối nghiệp thực lực không tầm thường, đều có ít nhất thánh vị đỉnh tầng thứ tu vi, mặc dù bị âm hàn tử khí ăn mòn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng là này tấm bị âm hàn tử khí sở bao phủ phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đây, cho dù là lấy tu vi của bọn họ, sống ở tràn đầy âm hàn tử khí trong hoàn cảnh thời gian hơi dài hay là muốn được ăn mòn, chỉ cần không tới thiên nhân cấp tầng thứ, là quyết định không cách nào thời gian dài chống cự ăn mòn, nhưng là lúc đó dừng bước không tiến, thậm chí lui về, có thể lui về chẳng khác nào là cãi lời quân lệnh, một cái tử lộ, đang tiến thối không được, tim đập mạnh và loạn nhịp bất an hết sức. Đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến lạch cạch chạy bộ thanh âm, chỉ có một người, Mặc Vân Vệ cùng Ngân Giáp Binh đồng thời cho ra điều phán đoán này, như vậy, người này là ai vậy? Dưới tình huống như vậy, cựu chỉ có một người, hơn nữa còn là một bộ rất bối rối bộ dạng, kia cũng chỉ có thể phải. Sở Dương đang lẫn trốn chạy, nghe thanh âm, hắn còn có thể chạy, còn có thể chung quanh du tẩu, tìm kiếm hết đường, tu vi của hắn không bằng chúng ta cao. Nhưng hắn rơi xuống đi còn có thể chạy, vậy chúng ta còn sợ gì, chỉ phải bắt được Sở Dương, đó chính là kỳ công một, hòa bình niên đại,

Một khi động thủ tự ý nghĩa cùng cả Mạc Vân Thiên trở thành tử địch, đây không phải là các đại môn phái cao tầng bằng lòng gặp đến. Các đại môn phái hơn không muốn vì vậy mà giao ra không nên giao ra thảm trọng giá cao, này đang mộng đại tướng quân trong lúc cường thế áp đảo các đại môn phái lo lắng chỗ ở. Nhưng là, hiện tại sắp sửa đối mặt chính là Đông Hoàng Thiên phía chính phủ, của mình phần này dựa tựu không tồn tại. Nơi này chính là Đông Hoàng Thiên bổn thổ, mình xuất binh vượt biên vốn là vô cùng đường đột, như quả đối phương liều mạng sẽ phải trị mình một cái, tâm hoài bất quỷ, đắc tội tên, mình tất nhiên không cách nào phân biệt, không riêng là bởi vì mình phân biệt lý do căn bản là chân đứng không vững, hơn bởi vì một phần tôn nghiêm vấn đề, ngươi dẫn theo đại quân tới ta cảnh bắt ta cảnh con dân, trước đó cũng không có đánh bất kỳ chào hỏi, cứ như vậy nghênh ngang đến, trắng trợn lùng bắt, nói ngươi đem ta Đông Hoàng Thiên không coi vào đâu. Người nào tin tưởng đây, suy bụng ta ra bụng người, mộng đại tướng quân tự hỏi, đổi thành mình cũng là quyết định sẽ không dễ dàng bỏ qua, mây trắng đột nhiên hướng hai bên nhất phân, không trung, nhất thời xuất hiện một tòa sâm nghiêm hàng rào quân doanh, tinh kỳ phấp phới, vô biên vô hạn, chỉ thấy bóng người đồng đồng, nhưng nhìn không thấy tới bất luận kẻ nào đi ra ngoài, một tòa phản phất tùy bạch ngọc chống đỡ đại môn, ngăn cách hết thảy tầm mắt, mộng đại tướng quân phía sau. Mấy vị Mạc Vân Thiên quan quân cảm giác được đối phương quân đội địch ý, đồng thời tay cầm chui kiếm, hừng hực chiến ý, gần như muốn phun bó ra, mộng đại tướng quân trong lòng thở dài, đối phương giá thế, hiển nhiên là lai ý bất thiện, chuyện hôm nay, chỉ sợ khó có thể thiện. Sau một khắc, không trung đại môn từ từ mở ra, lộ ra một mảnh dị thường khoảng không thông lộ, chẳng qua là này thông lộ tạm thời trống rỗng, nhìn không thấy tới nửa quỷ ảnh tử, không biết là Đông Hoàng Thiên vị nào tướng quân đến đây. Tại hạ Mạc Vân Thiên Mộng Vô Nhai. Còn mời đi ra trả lời. Mộng đại tướng quân cất giọng nói, không trung vẫn là một mảnh tĩnh lặng, lại không người nào trả lời. Như vậy yên tĩnh bình thường chỉ đại biểu một loại hàm nghĩa, chúng ta không tiếc phản ứng ngươi. Mộng đại tướng quân phía sau cái kia mấy vị tướng quân trên mặt cũng lộ ra cực độ khuất nhục tức giận thần sắc. Chúng ta đại tướng quân tự mình mở miệng hỏi tuần, các ngươi lại ngay cả cũng không nói lời nào một tiếng. Mọi người đồng chúc chính đại thiên địa tướng quân, ngươi cư nhiên như thử làm nhục đối thủ. Có phải hay không thật là quá đáng, nhất niệm đến đây, nhất thời từng cái giận đến bộ ngực phập phồng, trong mắt toát ra ánh lửa. Tin tưởng lúc này chỉ cần mộng đại tướng quân ra lệnh một tiếng, này tướng quân là có thể tức thì đi qua liều mạng, bọn họ nhưng không biết, giờ này khắc này, làm đại tướng quân trong soái trướng, thật ra thì đang rơi vào một mảnh cãi cọ trong tiếng, sư ra chi bằng nổi danh. Người nào đi hỏi một câu. Lam đại tướng quân mạng điều tư lý, ta đi, trong lúc nhất thời phía dưới đám thuộc hạ tẩn cũng phía sau tiếp trước, vẫn còn ta đi sao? Nói chuyện, lại là dưới mắt cũng không cụ bị quân chức ngôn như sơn, mọi người tẩn đều cùng nhau buồn bực, tất cả mọi người ở tranh đoạt, nhưng chúng ta cũng là quân chức trong người, lúc đầu có thể nói là chức trách chỗ ở, có thể ngươi thân phận gì đây, ngươi một thể ước tư đại tướng, xem náo nhiệt gì, nhưng... Lam đại tướng quân nhìn thật sâu Ngôn Như Sơn một cái, nói, Ngôn đại tướng trần thuật rất tốt, liền mời Ngôn đại tướng đi một chuyến, mọi người mở rộng tầm mắt, cái gì tự trần thuật rất tốt rồi. Hắn xây cái gì nói rồi, chuyện này đến phiên người nào, cũng không nên đến phiên Ngôn Như Sơn sao, đại tướng quân làm sao lại hết lần này tới lần khác để cho hắn đi rồi sao, này tên gì chuyện A, Ngôn Như Sơn bộ dạng phục tùng hành lễ, đa tạ đại tướng quân tín nhiệm, xoay người ra. Tự ở bên ngoài mọi người trước mắt bao người, một đạo người áo xanh ảnh, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, thản nhiên địa từ kia trong cửa lớn chậm rãi ra, người này nhìn diện mục rất là trẻ tuổi, nhưng áo bào xanh ống tay áo bồng bềnh, giờ phút này lăng không đứng ở chỗ cao, có khác một phen cao cao tại thượng không vào tục lưu khí phái, càng thêm thần tình lạnh lùng, sắc mặt cao ngạo, mơ hồ có một sợi cự người ngoài ngàn dặm giá thế, mộng đại tướng quân nhướng mày, nói, xin hỏi các hạ là... Ngôn Như Sơn lạnh lùng kéo dài thanh âm nói, Đông Hoàng Thiên Uy, cũng thế vô song. Đông Hoàng tôn nghiêm, không tha xâm phạm. Phía dưới quân đội, là người phương nào tương ứng? Đến từ phương nào, vì sao đột nhiên phạm ta Đông Hoàng Thiên, tới ý là sao? Mộng đại tướng quân trong lòng có tức giận, đối phương bực này thái độ, quả thực là cố ý khiêu khích. Lời này nói, cao cao tại thượng còn đang tiếp theo. Ghê tởm nhất còn tại ở hắn rõ ràng chính là những câu đều ở tìm tật bệnh, hơn nữa còn cũng là tìm đại mau bệnh, một ít phạm, chữ, coi như là đem hai bên lập trường cho hoàn toàn đối lập, nhưng thực tế dạ, mình đoàn người ở người ta trên địa đầu, địa thế so sánh với người mạnh, Mộng đại tướng quân trong lòng mặc dù tức giận cực kỳ, nhưng cũng biết lễ số, đã biết có bị một chút ủy khuất không cần gấp gáp, nhưng quan trọng hơn cũng là trăm triệu không thể để người mượn cớ, tại hạ Mạc Vân Thiên trảm mộng quân Mộng Vô Nhai. Chính là phụng Mạc Vân Thiên đế đại nhân chi mệnh, đến đây bắt lấy hung phạm, chuyến này tới quá mức vội vàng, chưa kịp hướng quý thiên cao tầng báo bị, thật có chỗ thất lễ, kính xin vị tướng quân này hướng về phía trước thông báo một tiếng, Mộng Vô Nhai nguyện ý vì này tạ lỗi. Riêng lấy Mộng Vô Nhai thân phận mà nói, có thể nói như vậy, đã là rất cũng coi là ăn nói khép nép, tự dưới tình huống bình thường, người trong quan trường làm việc từ trước đến giờ cũng là hoa hoa cổ kiệu người mang người, sẽ không thoáng cái đem lời nói chết, ngôn như sơn vô luận như thế nào cũng nên trước xoay người hồi báo hạ xuống, có nửa thượng quan làm định luận. Đáng tiếc chính là, hôm nay Ngôn Như Sơn làm việc nhất định là sẽ không rất bình thường. Ngôn Như Sơn chắp tay cao ngạo nói, đuổi bắt Mạc Vân Thiên hung phạm. Cốc Cường đại lý do. Ta thật rất có hứng thú biết, Mạc Vân Thiên hung phạm làm sao lại chạy tới chúng ta Đông Hoàng Thiên tới. Đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ hung phạm từ Mạc Vân Thiên một trốn cách xa vạn dặm, đi tới Đông Hoàng Thiên. Chẳng lẽ nói vị này hung đồ có thánh nhân trở lên tầng thứ tu vi sao? Hoặc là tại sao phải vừa chạy chạy già như vậy xa đây? Chẳng lẽ nói các ngươi Mạc Vân Thiên hiện tại đã rơi xuống liền một cái hung phạm cũng bắt không được. Mạc Vân Thiên trong quân đội, một người quan quân không thể kìm được, trỏ tay hét lớn, huy, các hạ lời này là có ý gì? Ngươi biết ngươi đang ở đây với ai nói chuyện? Đông Hoàng Thiên người, cứ như vậy không lớn không nhỏ, không biết tôn ti sao, càng rỡ. Ngôn Như Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng nhìn vị này quan quân. Điềm nhiên nói, bọn ngươi xa vượt thiên địa đi tới chúng ta Đông Hoàng Thiên, nhất phái đại quân tiếp cận, có thể có trải qua chúng ta đồng ý. Có thể có văn thư. Có thể có hiệp thương, có thể có báo bị, có thể có làm ấn sao, cái này. Mạc Vân Thiên phương diện người nhất tề một trận cứng họng, những đồ này Hoàng Chân không có, nguyên vốn định lại tới đây sau, nếu là có thể đủ mau sớm giải quyết, tự tẩn mau trở về, nếu không thể mau sớm giải quyết. Nửa liên lạc Đông Hoàng Thiên phía chính phủ công việc những thứ này thủ tục, vốn tưởng rằng Sở Dương nhiều lắm là bất quá thánh vị thực lực, bắt được người xoay người rời đi, dè đặt rơi xuống mượn cớ, lúc trước còn đang may mắn một tới nơi này chạm mặt tự gặp được Sở Dương, thật không nghĩ đến phía sau biến cố liên tục, tự một chút như vậy công phu, Đông Hoàng Thiên phía chính phủ tự đến, mặc dù không phải là thành tâm không làm, nhưng bây giờ người ta ngay mặt hỏi chuyện này, nhưng cũng quả nhiên là đối lý, không phản bác được. Nhưng vẫn là câu nói kia, chẳng ai ngờ rằng Đông Hoàng Thiên phương diện đại quân lại có thể tới được nhanh như vậy. Quả thực giống như là đã sớm ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch một loại, khụ, thật ra thì chân thật tình huống, cũng đích xác là ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch tới, này cũng tính ra được chậm, nếu như không phải là Sở Dương có kiếp nạn thần hồn viện thủ, không chuẩn thật sự sớm bị bắt được, Mạc Vân Thiên đoàn người đã đi ngược lại, không có gì cả sao. Ngôn Như Sơn đỉnh đầu chụp mũ tự khấu trừ lại, vậy các ngươi là tới phạm bên. Vẫn còn tới hơi. Xem các ngươi quân dung như thế cường thịnh, ta có hay không có thể lý giải trở thành, các ngươi Mạc Vân Thiên ý muốn đối với chúng ta Đông Hoàng Thiên tuyên chiến đây, chuyện được lấy tại truyenphun.vn, Mộng Vô Nhai càng nghe càng không đúng vị, thằng này rốt cuộc có ý gì, những câu nói cũng mang đâm, nói gần nói xa cũng là khích bác, quả thực giống như là ở cố ý tạo thành hai bên khai chiến a. Hơn nữa càng nói càng kỳ cục, cái gì tự quân dung cường thịnh, ngươi nói lời này quả thực chính là nói nhảm, chúng ta bên này tổng cộng tự hơn một vạn người, điều này có thể gọi quân dung cường thịnh, tự điểm này người dám tới phạm bên. Dám đến xâm lược các ngươi vài ức đại quân Đông Hoàng Thiên, xin hỏi vị tướng quân này tôn tính đại danh. Mộng Vô Nhai phất tay một cái, dừng lại sắp bộc phát chính là thủ hạ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Ngôn Như Sơn lạnh lùng nói, ta bất quá tự là một tiểu nhân vật. Vậy thì có cái gì tôn tính đại danh, mục đích của ta cũng chỉ muốn hỏi một chút các ngươi, nếu là nhà các ngươi cố ý muốn phạm bên khai chiến, chúng ta Đông Hoàng Thiên trên dưới một lòng, quyết định sẽ không sợ ngươi cửa Mạc Vân Thiên, Ngôn đại tướng chính là Sở Dương Nghĩa Huynh, Mộng Vô Nhai những người này là tới bắt Sở Dương, hơn nữa nguyên nhân gây ra còn là đối phương là không phải, đối với cái này hết thảy, Ngôn Như Sơn đã sớm khí phá cái bụng, giờ phút này đi ra ngoài, há có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Trong lòng lại càng ước gì xung đột trực tiếp, đem những người này toàn bộ diệt ở chỗ này, mà Lam đại tướng quân sở dĩ không phái người, chỉ phái Ngôn Như Sơn, kia dụng ý cũng là như thế, bởi vì Ngôn Như Sơn không thể nghi ngờ là trong mọi người, hy vọng nhất hai bên khai chiến người, mà Ngôn Như Sơn suy nghĩ, hơn phân nửa cũng là Lam đại tướng quân trong lòng suy nghĩ, chính là muốn đem nước quấy đục. Mạc Vân Thiên người tự tiện đi tới Đông Hoàng Thiên, lão tử há có thể cho các ngươi sống khá giả, hôm nay lưỡng chương. Hôm nay thật sự là bộc phát không được, đầu thắt, chương 2008, hết thảy tiến vào. Lão Phu cho tới bây giờ cũng không có đã nói, mục đích của chuyến này là muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Mộng Vô Nha nhịn ở tính tình, mở miệng giải thích, đối phương tự rõ ràng muốn khai chiến làm cái gì? Tại sao khai chiến? Điểm này tạm thời không được biết, nhưng Mộng Đại Tướng Quân chỉ rõ ràng một điểm, một khi khai chiến, mình mang đến mọi người, tính mình, cũng sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa còn muốn chết được hoàn toàn không có tôn nghiêm, toàn bộ vô giá trị, nếu là thật sự chiến tranh đã chết cũng sẽ chết, này vốn là quân nhân số mệnh, nhưng muốn là vì một cái cướp người vợ ác ôn báo thù còn đem mình mất đi, Mộng Đại Tướng Quân tin tưởng, không chỉ có mình và Ngân Giáp Binh có chết không nhắm mắt, ngay cả những cái này Mặc Vân Vệ cũng là có chết không nhắm mắt, trung với hoàng thất là một chuyện, nhưng bị khuất khuất nhục mà chết rồi lại là một chuyện khác, cho nên, đối phương càng là muốn khai chiến, mình lại càng không cùng cuộc chiến, đây không phải là nhát gan sợ phiền phức, mà là chiến lược, lại càng kẻ làm tướng trí khôn. Hơn nữa, trận chiến này có thể dẫn động hậu quả to lớn, đúng là thiết tưởng không chịu nổi, ở Mộng Đại Tướng Quân trong lòng, nguyên thù đồ người như vậy, coi như là còn sống, cũng là trăm triệu không đáng giá được cho mà nhấc lên hai đại thiên địa cuộc chiến, huống chi hôm nay cũng đã chết. Chớ nói chi là vẫn là vì cướp người nhà vợ bị người ta trượng phu giết chết, nhược là vì như vậy cặn đem trọn Mạc Vân Thiên cũng kéo vào chiến hỏa trong, như vậy, cả Mạc Vân Thiên người tự thật muốn khóc, nếu không phải là phạm bên khai chiến, khi các ngươi tới nơi này làm gì? Du Sơn Ngoạn Thủy sao? Ngôn Như Sơn thanh sắc đều lệ, nơi này rất vui vẻ sao? Cho nên các ngươi tới du lịch, Mộng Vô Nhai khá hơn nửa tính tình, nghe đến mấy cái này nói, cũng nhịn không được nửa bị kích ra khỏi hỏa khí, những lời này trực tiếp đem sở hữu vấn đề vừa cũng bắt đầu lại từ đầu, ngươi tới làm gì? Ta tới bắt hung phạm. Mạc Vân Thiên đào phạm vì sao phải tới Đông Hoàng Thiên bắt? Bởi vì đào phạm đang ở Đông Hoàng Thiên. Các ngươi đại cử mà đến, chẳng lẽ là muốn xâm phạm Đông Hoàng Thiên, cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến? Chúng ta không muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Các ngươi không muốn khai chiến, tốt, khi các ngươi tới đây làm cái gì, được rồi. Đây là một hoàng mỹ tuần hoàng, có thể vĩnh cửu tuần hoàng đi xuống, dĩ nhiên, một cái trong đó điều kiện tiên quyết chính là, Mộng Đại Tướng Quân tính tình có thể lâu dài nhẫn nại không phát tác, vị tướng quân này cảm tình là ở cố ý làm khó lão phu sao. Mộng Vô Nhai rốt cục sụ mặt xuống, thanh âm cũng có trầm ổn chuyển làm sắc bén. Các ngươi như thế đại đội nhân mã âm thầm, hoàn toàn không có dấu hiệu lại tới đây, chẳng lẽ không đúng tại vì khó khăn chúng ta Đông Hoàng Thiên quân đội sao? Ngôn Như Sơn khẩu khí cao cao tại thượng, thanh sắc đều lệ, ta hỏi ngươi, nơi này chính là Đông Hoàng Thiên thần nguyên chi cảnh di tích chỗ ở địa. Thần nguyên chi cảnh di tích chỗ ở, cho tới bây giờ cũng là thuộc về giang hồ quyền lợi. Chúng ta Đông Hoàng bệ hạ cũng không có tỏ thái độ chiếm cứ. Các ngươi Mạc Vân Thiên thứ nhất tự phong tỏa nơi đây, vừa là dụng ý gì đây? Rốt cuộc là chúng ta khó khăn cho các ngươi, vẫn còn quý bộ ở khó khăn cho chúng ta bên này mọi người. Những lời này nhưng là quá sắc bén, trực tiếp đem Mạc Vân Thiên tạo đến mọi người, sở hữu thế lực đối lập trên mặt, vừa thường, các đại siêu cấp môn phái nghe thế lời nói. Cả người giống như là trời rất nóng ăn băng kích lăng giống nhau thoải mái, thật sự là quá sung sướng, cho các ngươi Mạc Vân Thiên hoành hành ngang ngược. Quả nhiên là ác nhân còn cần ác nhân mài. Gặp phải một cái so sánh với các ngươi thế lực mạnh, tự mềm nhũn sao? Mẹ kiếp, thiếu các ngươi lúc trước huấn chúng ta cùng cháu tự đắc, hiện tại cũng rốt cục đến phiên chính các ngươi nếm thử nén giận tư vị. Chúng ta đều có riêng của mình kiên kỵ, không dám tùy tiện với các ngươi đám này cháu chính xác vạch mặt, hiện tại tới ác hơn được, xem các ngươi nói như thế nào, chúng ta muốn lùng bắt cái kia tên hung phạm lúc trước tùy thời tiến vào thần nguyên chi cảnh. Tránh né đuổi bắt, bọn ta tự nhiên muốn tập nã hung phạm, Mộng Đại Tướng Quân hơi giận, chúng ta đối với cái gì thần nguyên chi cảnh đồ vật bên trong, cũng không nhúng chàm ý, lão phu ở chỗ này bảo đảm. Tất nhiên không mảy may tơ hào, ha ha ha ha. Ngôn Như Sơn một tiếng cười to, lời này của ngươi, cũng chỉ có thể lừa gạt 3 tuổi hài đồng. Cam đoan của ngươi không nói trước ta có tin hay không, ngươi mà hỏi một câu, tại chỗ sở hữu siêu cấp môn phái các đại biểu. có thể có bất kỳ một vị sẽ tin tưởng như lời ngươi nói bảo đảm sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu, động tác rất chỉnh tề, hiển nhiên. Giờ này khắc này, coi như là tin tưởng, cũng không có thể nói tin, thà rằng đắc tội Mạc Vân Thiên, nơi này thủy chung không phải là Mạc Vân Thiên chủ tràng, chúng ta sau này cùng lắm thì vĩnh viễn cũng không đi Mạc Vân Thiên cũng chính là. Nhưng nếu là đắc tội Đông Hoàng Thiên quân đội, chỉ cần người ta trở mặt, đó là tuyệt đối đi không ra này vùng trời địa. Hơn nữa, hiện tại Đông Hoàng Thiên quân đội là theo chúng ta cùng, nói làm cũng là tại vì chúng ta tranh thủ ích lợi, há có thể đấu tranh nội bộ. Còn có trọng yếu nhất một điểm, vị tướng quân này nhưng là nói, thần nguyên chi cảnh di tích là chút giang hồ phân tranh, phía chính phủ quân đội tuyệt không can dự, điểm này thật sự là quá mê người, lại có như vậy biết chuyện để ý phía chính phủ đại biểu, hướng ai không câu hỏi có biết. Mộng Vô Nhai cắn răng nói, tướng quân rốt cuộc là dụng ý gì, xin mời cứ ra tay sao, hắn coi là đã nhìn ra, vô luận là người trước mắt bản ý như thế, vẫn là có người sau lưng bày mưu đặt kế, dù sao hôm nay chỉ sợ là khó có thể thiện, nhưng là chuyện thực sự quá trọng yếu, tiếp xúc liền như thế nào hắn hay là muốn làm cuối cùng cố gắng, chỉ cần có vạn nhất cơ hội không vạch mặt, sẽ phải làm vạn hai phần cố gắng, vô ý ngôn như sơn lớn tiếng nói. Ta mới không có công phu quản ngươi cửa rốt cuộc là tới bắt hung phạm, vẫn còn tới chiếm Đông Hoàng Thiên ích lợi, hiện tại, Đông Hoàng Thiên hết thảy chuyện, đều không cho phép các ngươi tự tiện nhúng tay, lại càng không đúng bọn ngươi đảo loạn trật tự, hơn nữa không cho phép tổn hại dân chúng dân sinh. Hiện tại, mọi người tức thì thối lui, đầu tiên giải trừ nơi đây phong tỏa, nhận xuất thần nguyên chi cảnh. Về phần chuyện sau này, xem các ngươi biểu hiện. Nếu như bọn ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì các ngươi có thể khiêu khích, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ở phía trước. Những lời này, để cho sở hữu Mạc Vân Thiên người bất kể là Mạc Vân Vệ vẫn còn ngân giáp binh, toàn bộ cũng là suýt nửa khí phá cái bụng, người muốn mặt cây muốn da, bị như vậy chỉ vào lỗ mũi mắng to, hết sức vũ nhục châm chọc khả năng chuyện, không chỉ có là Mộng Vô Nhai, ngay cả bọn họ cũng là bình sinh lần đầu tiên, nếu không phải là có quân lệnh trong người. Giờ phút này sẽ phải đi tới liều mạng, Mộng đại tướng quân nhìn phía trên Đông Hoàng Thiên chỉnh tề quân dung, nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, vung tay lên, nói, toàn quân bốn bề tản ra, đây chính là nói rõ thối lui ý tứ, tránh ra con đường, để cho các đại siêu cấp môn phái đi vào, đây là triệt đầu triệt đuôi thừa nhận, không có biện pháp, địa thế so sánh với người mạnh, nếu là kiên trì không chịu cho đi, chẳng khác nào bãi minh sa mã đối nghịch, đã biết dặm gần một vạn người toàn bộ đều được chôn vùi đến này. Thủ hạ Mạc Vân Thiên các vị tướng lãnh chỉ đến mức cổ cũng thô, cuối cùng nhưng chờ đến như vậy một cái trả lời chắc chắn, từng cái tức đầu óc cũng sung máu, đại tướng quân, không thể a, đại tướng quân, câm miệng. Mộng đại tướng quân mặt trầm như nước, quân lệnh như núi, bọn ngươi chẳng lẽ không có nghe được. Có người trái lệnh, giết không tha, lúc này, nhất định phải hạ nghiêm lệnh, một khi có bất kỳ một chút ngoài ý muốn phát sinh. Hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi, là các vị tướng quân giận mà không dám nói, mang theo vẻ mặt bi phẫn, rối rít hạ lệnh, trước sau chỉ đành phải chốc lát, Mạc Vân Thiên phương diện quân đội, mọi nơi tản ra, để cho ra khỏi thần nguyên chi cảnh cửa vào, điểm này, làm trên trống không ngôn như sơn cũng cảm nhận được kinh ngạc, xem ra cái này Mộng đại tướng quân, thật đúng là một cái cực đoan đáng sợ nhân vật, này, cũng có thể nhẫn, theo Mạc Vân Thiên người mau tránh ra. Các đại siêu cấp môn phái người tự muốn đi vào, bọn họ đã sớm chờ được không nhịn được, nơi này thủy chung là hai ngày quân đội giằng co địa điểm, nếu như không phải là thần nguyên chi cảnh trong bảo vật thật sự hấp dẫn đến không thể kháng cự, đã sớm rời xa chỗ thị phi này, hiện tại có tiến vào cơ hội, vẫn còn cho sớm tiến vào, càng sớm hoàn thành càng tốt. Hai đại thiên địa ở giữa tranh cãi chính các ngươi nói dốc sao, cùng chúng ta có thể không sao, Mộng đại tướng quân cau chặt chân mày xem đối xử quanh mình động tĩnh. Bên người, một vị tướng quân đụng lên, dùng dập nói, tướng quân, này, câm miệng. Mộng đại tướng quân trầm giọng nói, chúng ta chuyến này nhiệm vụ hay sống bắt Sở Dương, giết chết Mạc Vân Thiên phản đồ, tuyệt đối không phải là muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến, chỉ cần hoàn thành những thứ kia, chúng ta cho dù bị nhiều hơn nữa khuất nhục, cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là thật sự cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến, như vậy, bọn ta cho dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng là cả Mạc Vân Thiên tội nhân thiên cổ, một khi khai chiến, hậu quả chính là, cả Mạc Vân Thiên thây ngang khắp đồng, cả Đông Hoàng Thiên cũng sẽ hài cốt như núi, mà hết thảy này, lại là chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập tạo thành, đến lúc đó, chúng ta chính là đã chết ngàn vạn năm, cũng là sách sử lưu danh, để tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn đắc tội người. Mộng đại tướng quân cắn răng, nói, nhẫn. Nhất định phải nhẫn, nhìn xuống đi, dạ. Vị kia tướng quân Kích Linh Linh đánh một cái lạnh run, đúng vậy, chẳng qua là dựa vào nhất thời nhiệt huyết khai chiến không cần gấp gáp. Nếu là chỉ có mình một người, đã chết cũng sẽ chết, nhưng vấn đề là, đã biết những người này, hiện tại đại biểu nhưng là cả Mạc Vân Thiên, phía trên, Ngôn Như Sơn còn đánh coi là nếu lần trứng gà dặm chọn xương, tiếp tục khiêu khích, không ngờ, phía dưới một cái thanh âm tê tâm liệt phế truyền ra, nơi này đối thủ toàn bộ cũng là cương thi. Bọn họ không tồn tại bởi vì bị thương mà giảm bất lực chiến đấu trạng huống. Một loại yếu hại công kích đối với bọn họ không có tác dụng, nơi này còn có cực kỳ cường hãn kiếp nạn thần hồn. Đã vượt ra khỏi chúng ta có thể chống lại cực hạn, phía dưới tin tức, rốt cục truyền ra, Mộng đại tướng quân nghe vậy thốt nhiên biến sắc, hoắc mắt quay đầu nhìn một trưởng lão Tuyết Tiên Tử đám người, nơi này lại có kiếp nạn thần hồn tồn tại, hắn căn bản cũng không có hiểu rõ quá nơi này tình huống cụ thể, cứ như vậy vội vàng mà đến, khi nghĩ tới đây phía dưới lại còn có như vậy một cái rảnh to hàng. Tuyết Tiên Tử vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên nói, tướng quân cười giỡn, bị phong ấn thần nguyên chi cảnh phía dưới sinh ra kiếp nạn thần hồn thật kỳ quá sao. Vẫn còn nói tướng quân căn bản tựu không biết cái gì gọi là thần nguyên chi cảnh, Mộng Vô Nhai giờ phút này nơi nào còn có không để ý tới Tuyết Tiên Tử thái độ vấn đề, lòng như lửa đốt vương người đứng dậy, hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng tiến vào dũng đạo trong, phía sau. Các đại môn phái người cùng sở hữu Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh tất cả cũng một dụ dỗ mà vào. Chà chà chà. Chà chà chà. Chương 2009, Sở Dương một chút thủ đoạn. Phàm là dám ở nơi này làm miệng cướp tiến vào, cơ hồ từng cái cũng là cao thủ trong cao thủ, mỗi người động tác cũng nhanh nhẹn tới cực điểm, chẳng qua là thời gian cực ngắn dặm, vốn là tràn đầy đỉnh núi lại cũng đã không có một bóng người. Phía trên Ngôn Như Sơn nhìn một chút, lẩm bẩm nói, ta cũng vậy vào xem một chút đi. Không vào đi luôn là không yên lòng, thân thể gió mát một loại rơi xuống, sư một tiếng cũng vào dũng đạo, trong soái trướng, Lam đại tướng quân đang vuốt râu mỉm cười, cái này Mộng Vô Nhai, thật đúng là đủ có thể nhịn, bất quá, Nguyên Thiên Hạng phái hắn tới Bắc Sở Dương, cũng thật sự là có chút làm khó hắn. Thằng này tính tình rất ngay thẳng, nhưng để làm như vậy làm trái với lương tâm chuyện, mọi người cùng nhau ồn ào cười to, bất kể như thế nào, thấy phương kia trong thiên địa một vị hết sức quan trọng đại nhân vật ở trước mặt mình như thế kinh ngạc, kia tâm tình luôn là rất thoải mái. Lam đại tướng quân đang đắc ý hết sức, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Ngôn Như Sơn cũng chui đi vào, không khỏi vỗ đùi, thảo. Hắn đi vào làm gì? Muốn chết sao? Không có nghe nói bên trong có kiếp nạn thần hồn sao? Suy nghĩ một chút, lập tức phân ra 5.000 người, vào xem một chút, ra lệnh một tiếng, sư một tiếng, đông nghiệp trong quân doanh. 5.000 người chỉnh tề hạ xuống, sau đó sưu sưu sưu. Trong nháy mắt cũng tiến vào thần nguyên chi cảnh, Mộng đại tướng quân đi xuống thời điểm, có chút dại ra, thần nguyên chi cảnh bên trong, một mảnh phong thanh vân sáng, mới vừa rồi còn ở tàn sát bừa bãi âm hàn khí, xoáy như gió rút lui, chỉ để lại một mảnh đống hỗn độn, trừ ở dũng đạo miệng ở lại giữ cái kia mấy chục người ở ngoài, những người khác, có 200-300 người trọng thương, sở hữu người may mắn còn sống sót tận cũng cả người máu đen. Bị thương nặng muốn chết, về phần khác hơn 700 người, không có bị thương. Bởi vì bọn họ đã sớm bị chết đủ mẹ, khắp nơi đều có ngổn ngang thi thể, khắp nơi đều có huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cục, trừ thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cục ở ngoài, còn có một chút trân bảo, hoặc là dùng một chút, để hình dung có chút không thỏa đáng, mỗi người phụ cận cũng có một chút trân bảo lời của, cộng lại, số lượng vẫn là tương đối khả quan. Cho nên phải nói là số lượng tương đối không ít trân bảo. Hơn nữa những thứ này trân bảo người sáng suốt vừa nhìn chính là nguyên chút thần nguyên chi cảnh đồ, mặc dù tương đối cấp thấp, chưa chắc có bao nhiêu giá trị, nhưng thực tế là, bởi vì giới bên ngoài, tuyệt đối không thấy được như vậy mấy 10 vạn 500 vạn năm lúc trước đồ, thậm chí có chút trên binh khí, cũng là lưu lại rất xưa niên đại lúc trước dấu vết, dị thường phong cách cổ xưa phong cách, hơn tỏ rõ những thứ này món đồ lai lịch. Này có thể tuyệt đối không phải là hiện tại người có thể dễ dàng bắt chước làm giả, càng thêm không là vừa mới tiến vào những này nhân mã thượng là có thể chuẩn bị ra tới, nếu đã tới nguyên đã có thể để xác định, như vậy, vì sao ra hiện tại những người này bên cạnh, đáp án dường như không nói có thể dụ, hảo một cái không mảy may tơ hào, càng không lấy, mọi người tập thể đối với mới vừa tiến vào Mộng đại tướng quân trợn mắt nhìn, Ngươi mới vừa rồi mới tại bên ngoài dứt khoát nói các ngươi sẽ không mơ ước bên trong tài bảo di sản. Hiện tại ngươi giải thích thế nào, này chính là các ngươi Mạc Vân Thiên trong dân cư không mảy may tơ hào sao? Lúc đầu các ngươi là như vậy hiểu cái từ này, may nhờ chúng ta tốt màu trước thời hạn tiến vào, bằng không, nơi này còn không bị người của các ngươi cho đem không rồi. Thiếu ngươi luôn miệng nói đại nghĩa lẫm nhiên, cũng là, ngay cả không mảy may tơ hào cũng có thể như thế giải thích. Đại nghĩa lẫm nhiên một điểm vừa bị cho là cái gì, những thứ này rất rõ ràng xuất từ nơi đó, vừa tương đối thấp cấp tài bảo dĩ nhiên khẳng định nhất định không thể nghi ngờ là Sở Dương lưu lại, bằng không, giải thích như thế nào này thần nguyên chi cảnh lớn như vậy địa phương lại đã không có vật gì rồi, mà sở hữu bên cạnh thi thể mặc dù có trân bảo, nhưng tất cả đều là tiện nghi hàng. Chỉ có một hai kiện, là hơi có chút cấp bậc, như thế dễ hiểu bẫy rập. Nguyên không nên để cho những thứ kia siêu cấp tông môn lão hồ ly dễ dàng trúng chiêu, nhưng người một khi xuất hiện điểm mù, sẽ dựa theo của mình trước ý nghĩ tiếp, nơi này chẳng qua là bên ngoài, dĩ nhiên không có bao nhiêu có giá trị đồ, nhưng chính là những thứ này tiện nghi hàng, cũng có thể tham khảo hơn nữa hiểu rõ năm đó tài nghệ, thậm chí từ đó đẩy ra rất nhiều đồ, kỹ thuật, thủ pháp, chờ một chút, cho nên, ngay cả là tiện nghi hàng, cũng có rất lớn giá trị a. Mọi người hiện tại đã nhận định chính là Mạc Vân Thiên binh sĩ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hơn nữa ở bên ngoài sở bị làm nhục, nơi nào còn có thể suy tư những khác. Hết lần này tới lần khác mộng đại tướng quân hội này hiển nhiên là hoàn toàn không có chú ý những thứ này, vật chứng, ánh mắt của hắn chỉ là có chút thống khổ nhìn chết đầy đất ngân giáp binh. Những binh sĩ này, cũng là hắn dốc lòng tài bồi nhiều năm tâm phúc, hắn thậm chí có thể chính xác địa gọi cho ra mỗi người tên. Không lâu lúc trước, cũng còn ở bên cạnh mình đứng nghiêm. Nhưng hiện tại, giờ phút này, cánh có nhiều người như vậy bỏ mạng ở chỗ này, hóa thành thi thể lạnh lẽo, thậm chí đã là thần hồn đều tan, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nhớ tới Sở Dương ban đầu không tiết hiện thân người trước, phản phất không muốn sống một loại hướng bên này chạy tình hình, lúc ấy tự đoán được phía dưới có thể có cái gì miêu nị, ít nhất hẳn là đối với Sở Dương mà nói là lợi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Cánh sẽ được mà chôn vùi nhiều như vậy thủ hạ đắc lực ở chỗ này, Sở Dương, kiếp nạn thần hồn. Mộng đại tướng quân lẩm bẩm địa nói một câu, đột nhiên vẻ mặt phá lệ bén nhọn, thì ra là như vậy, phía dưới này, thật ra thì chính là một khổng lồ bẫy rập. Mặc dù không biết Sở Dương tại sao phải rõ ràng như thế, nhưng đây là một đặc biệt vì Mạc Vân Thiên người chuẩn bị bẫy rập đã có thể xác nhận không thể nghi ngờ, Sở Dương, ngươi ở đâu dặm? Ngươi đi ra cho ta. Mộng đại tướng quân thanh âm chìm túc. Ở thần nguyên chi cảnh trong quanh quẩn, nhưng không có hồi âm, chỉ cần Sở Dương đầu óc còn không có nước vào, là vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động hiện thân ra tới. Mộng đại tướng quân chờ một chút, nhưng ngay sau đó tự vung tay lên, quát lên, lục soát. Cẩn thận tìm tòi, cẩn thận chú ý kiếp nạn thần hồn. Vừa có động tĩnh, không nên vọng động, lập tức hồi báo, một vạn người, tuân lệnh ầm ầm ra. Các đại siêu cấp môn phái người, cũng từng cái chạy nhanh đi, riêng của mình tầm bảo đi, này công phu tiếp tục quỷ xé đã không có nhiều hơn ý nghĩa, lấy đến trong tay mới là thực, chà một tiếng, Ngôn Như Sơn cũng sau đó lạc đem xuống tới, ở phía sau hắn, chính là nghiêm chỉnh tấm Đông Hoàng Thiên Đại Quân, cứ như vậy trầm mặt xếp thành phương trận, lấy một loại bất cứ lúc nào triển khai công kích trận hình, đối mặt với mộng vô nhai sắc mặt xanh mét, đứng chắp tay, đối với nhóm người này hoàn toàn hờ hững. Xem tại truyenphun.vn, những người này xuống tới mục đích, rõ ràng chính là giám thị của mình. Mộng vô nhai rất buồn bực, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có phẩm? Còn cần các ngươi tới giám thị, Ngôn Như Sơn thủy chung ở trên không đứng yên, tập trung toàn bộ lực chú ý đến bất kỳ một cái nào phương hướng bất kỳ một điểm dấu vết. Mộng vô nhai cũng không biết những người này đang làm cái gì vậy, nhưng Ngôn Như Sơn nhưng trong lòng thì biết rất rõ. Mấu chốt điểm thật ra thì chỉ có một, Sở Dương, bọn họ muốn bắt, Ngôn Như Sơn cũng là muốn bảo vệ, mà coi như là ở trên cao trống không lam đại tướng quân, cũng không biết Ngôn Như Sơn mục đích hẳn là muốn bảo vệ Sở Dương. Một mảnh im lặng, cơ hồ đang ở cùng một cái thời gian đoạn, bốn phương tám hướng tựu nổi lên vô số tranh chấp, những thứ này tranh chấp tới rất đột nhiên, rồi lại rất chỉnh tề huyên náo, ở vài chỗ, thỉnh thoảng lại sẽ phát hiện một chút trân bảo, hay là một chút cổ lão điển tịch. Mà loại có bảo vật chỗ ở, hết thảy cũng rất rõ ràng, cơ hồ chính là một cái là có thể thấy, loại tình huống này, kết quả chính là ngươi thấy được, ta cũng nhìn thấy, khi rốt cuộc nên thuộc về ai đó. Kết quả là tự nổi lên xung đột, để xuống. Đây là ta trước nhìn qua, cút ngay. Các ngươi không phải là chẳng qua là đuổi bắt hung phạm sao? Cầm cái này làm cái gì? Cho ta để xuống, bang bang phốc phốc, rất rõ ràng, mỗi một lần phát hiện, các đại siêu cấp môn phái mọi người có cùng Mạc Vân Thiên người sinh ra một chút tranh chấp, như thế đền đáp lại, làm rất nhiều lần, một chút tranh chấp tích lũy, cũng không phải là một chút tranh chấp, mặc dù lượng biến tạm thời còn chưa dẫn phát chất biến, nhưng loại này khuynh hướng đã là chiều hướng phát triển, sở thiếu là không ngoài chính là một khởi động, cơ hội, thôi, mộng đại tướng quân nghe bốn phía la mắng, cãi cọ, tiếng đánh nhau âm, trong lòng tự có tính toán, ở giờ này khắc này nơi đây, hắn mới là không nguyện ý nhất nhìn thấy phân tranh người, mộng đại tướng quân nhíu nhíu mày, lớn tiếng quát, sở hữu Mạc Vân Thiên người nghe lệnh, chuyến này duy nhất mục đích chỉ vì lục soát kia hung phạm, đối với tài bảo điển tịch, nhất luật không cho phép nhúng chàm, người trái lệnh chém, câu này như đinh chém sắt lời của rất xa truyền đi, cũng thật nổi lên một chút hòa hoãn tác dụng, nhưng ở một chút nhìn không thấy tới chỗ ở, vẫn không ngừng có tranh chấp xuất hiện. Mạc Vân Thiên chuyến này người cố nhiên đại đa số cũng sẽ phục tòng mộng đại tướng quân ra lệnh, tỉ như ngân giáp binh, nhưng cũng có cũng không 10 phần thi hành mệnh lệnh người, tỉ như Mạc Vân Thiên đế trực thuộc thân binh, Mạc Vân Vệ, trong tình hình chung ra lệnh tự nhiên là muốn tuân thủ, nhưng làm hấp dẫn vượt ra khỏi người khác kháng cự cực hạn thời điểm, ra lệnh không ra lệnh cũng không còn lớn hơn nữa ý nghĩa, cốt nói thí dụ như một cái dùng đao thấy được một thanh bảo kiếm, mặc dù cũng có đoạt lấy lòng. Nhưng ở này đạo mệnh lệnh hạ hắn cũng liền buông tha, nhưng nếu là một cái sử dụng kiếm người, tạp ở bình cảnh đã lâu rồi, thật bất ngờ rất vui mừng nhìn đến một quyển kiếm đạo chân giải, này sẽ rất khó không động tâm, tuy nhiên phát hiện địa điểm vừa lúc là tương đối vắng vẻ chỗ ở, quanh mình vừa không có mấy người, đó chính là ở quá khó khăn không động thủ, không trái lệnh, một khi có tình huống như thế xuất hiện, coi như là ngân giáp binh cũng chưa chắc tự nhất định sẽ không động tâm. Chớ nói chi là những Mạc Vân Vệ đó, trước mắt loại vật này, toàn bộ cũng là đếm 10 vạn năm lúc trước sách quý. Ngươi nói ngươi không muốn muốn. Đó mới là thiếu não đây, Sở Dương loại này một chút thủ đoạn, mặc dù rất trắng ra, nhưng rất quản dụng, cho nên, mặc dù mộng đại tướng quân ra nghiêm lệnh, nhưng xung đột vẫn không ngừng, hỗn loạn kéo dài thăng cấp, song đối mặt tình huống như thế, cho dù thần tiên cũng muốn không thể ra sức, nửa trầm ổn người. Thấy đủ để ảnh hưởng hắn cả đời điển tịch thời điểm, cái loại này trí mạng hấp dẫn, là thần tiên cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có đem loại này xung đột tận lực khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, mới có quay vần ngoài, nhưng, thật thật nhất một cách không ngờ nhưng còn tại ở, lúc trước đã sớm xác nhận tiến vào Sở Dương, còn có cái kia tạo thành kinh khủng chết kiếp nạn thần hồn, giờ phút này cũng đã là hoàn toàn yểu không có tung tích, căn bản tìm không được, thậm chí không có bất kỳ dấu vết, chuyện này thật đúng là quái. Chẳng lẽ hắn sau khi đi vào tự hòa tan không được? Làm sao có mất tích được như thế hoàn toàn đây? Khắp mọi nơi tiếng đánh nhau âm càng ngày càng kịch liệt. Xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt. Lẫn nhau ở giữa tiếng chửi bậy lại càng không dứt bên tai. Chương 2010, xung đột thăng cấp, cương thi xuất hiện. Thậm chí về sau, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba đám người cũng bắt đầu mắng lên. Hiển nhiên, Mạc Vân Thiên những người khác đã xúc động những người này điểm mấu chốt. Sở Dương sở mong đợi, chất biến, cơ hội mau đem thành hình, Mộng Vô Nhai chắp tay, thi triển thần thức xem xét động tĩnh, hắn có thể tinh tường cảm giác được, có người ở chỗ tối dở trò, ở rất nhiều phải qua trên đường, dễ dàng nhất phát hiện bảo bối địa phương, tổng hội dẫn phát xung đột, ngược lại, một chút không làm người khác chú ý địa phương, ngược lại không có gì cả, rất nhiều xung đột ngọn nguồn, đều có một cổ mạnh mẽ năng lượng đang tác quái, ở lặng lẽ bố trí hạ rất nhiều bảo vật bẫy rập. Mục đích đơn giản chính là để cho các đại tông môn cùng Mạc Vân Thiên quân đội vung tay. Đáng tiếc cho dù mộng đại tướng quân đã hiểu trong đó từ đầu đến cuối, nhưng vẫn vô kế khả thi. Không chỉ là bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng bởi vì những thứ này cục cũng là dương mưu, chính là dương mưu. Những thứ kia bảo vật tất cả đều là rất xưa niên đại lúc trước bảo vật, tuyệt không hoa giả. Nếu như Mạc Vân Thiên mọi người không dậy nổi mơ ước lòng, tất nhiên không mảy may tơ hào lời của. Những thứ này kỹ lưỡng đem tự sụp đổ, nhưng là nhân tính như vậy, thủ hạ của mình không thể tránh né rơi vào những thứ này dương mưu trong. Ngoài ra, vẻ này đạo diễn đây hết thảy mạnh mẽ năng lượng, nhất nắm lấy không chừng, phiêu hốt mất tích, điểm này mới là cực kỳ làm cho người ta nhức đầu. Vẫn còn câu nói kia, không biết sự vật mới là không, nhất có thể nắm lấy, nhất đáng sợ đồ. Giờ phút này, Mộng Vô Nhai đang tâm không có không chuyên tâm, tập trung tinh thần toàn tâm tìm tòi. Phải tất yếu trước đem kia cái gì kiếp nạn thần hồn tìm ra tới, chỉ có trước đêm điều này không biết lai lịch kiếp nạn thần hồn làm xong, Sở Dương cũng không có gì nhảy đầu. Mộng Vô Nhai lúc trước thi triển hư vô tay, mặc dù không có chân chính bắt được Sở Dương, nhưng tự hỏi rất biết Sở Dương sâu cạn, phản chi, nếu là kiếp nạn thần hồn vẫn không lộ diện tương đương một đại cường địch ở bên mắt nhìn chằm chằm vào, như vậy, muốn ở như thế cường đại kiếp nạn thần hồn dưới sự bảo vệ bắt được Sở Dương, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, tuyệt không thực tế. Thần nguyên chi cảnh bên trong, do dự cải cọ dần dần thăng cấp, rốt cục có tính tình tương đối bốc lửa bắt đầu vung tay, khai đoan cùng nhau, mô phỏng người lộn xộn lên. Tình huống càng diễn càng lệ. Thậm chí coi như là hai bên cũng là trong lòng còn có nhẫn nhịn, nhưng đang ở nhất phương lúc xoay người, tất nhiên sẽ gặp đến đánh lén ám toán, một khi bị thương, vì cầu tự vệ, dĩ nhiên là xoay người đánh, không tiếp tục hai lời, ám toán ta. Ta cũng thối lui. Ngươi còn ám toán ta. Mới vừa rồi còn giả khuôn giả thức làm bộ thối lui. Nguyên lai là muốn ám toán ta, ai có thể nuốt được hạ khẩu khí này, trong lúc nhất thời. Bốn phương tám hướng tẩn cũng là bành bành bành bạch chiến đấu thanh âm, vừa bắt đầu mọi người còn đều có chỗ khắc chế, không dám vọng hạ sát thủ, nhưng, rốt cục có một bên ra khỏi nhân mạng thời điểm, tâm tình cũng nữa không bị khống chế, toàn lực ứng phó, vung tay, quẳng xuống nam bắc đánh đồ. Bầu trời Ngôn Như Sơn nhìn loại này hỗn loạn tình huống. Trong bụng rất có điểm nhìn có chút hả hê ý tứ, đối mặt tình huống như thế, cho dù là Mộng Vô Nhai loại này cầm binh đếm 10 vạn năm siêu cấp lão quái, cũng cảm thấy thúc thủ vô sách, bên kia đánh cho nông nóng náo, chiến đấu dần dần thăng cấp, bên này còn có Đông Hoàng Thiên quân đội ở giám thị, ở tòa Sơn Quan hổ đấu. Mình nếu là tham dự chỉ huy, đoán chừng Đông Hoàng Thiên đám hỗn đảng kia lập tức sẽ toàn quân để lên. Điểm này là hoàn toàn không có nghi vấn, nhưng hiện tại xung đột được càng ngày càng kịch liệt, nếu không ngăn lại, thương vong tất nhiên hơn kịch. Hơn nữa, có cùng trong thiên hạ siêu cấp môn phái cũng kết làm tử thù, này một cổ lực lượng, là Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng cũng muốn kiên kỵ, trừ Trung Cực Thiên Thiên Kiếm Minh người bên kia tay tạm thời còn không có cùng mình tương ứng sinh ra bất kỳ xung đột ở ngoài, môn phái nào trên căn bản cũng đã đánh nhau, rốt cục, lại có một cổ lực lượng thần bí đột nhiên thoáng hiện. Mộng Vô Nhai động, đột ngột vạn phần động, thân thể có như quỷ mị một loại, từ tại chỗ không khỏi biến mất, sau một khắc xuất hiện vị trí, đã tại 300 trượng ở ngoài, phanh địa một tiếng, Mộng Vô Nhai tự hồ cùng thứ gì chạm nhau một chưởng, hơn nhanh chóng mà đuổi tới, chỉ nghe thấy bên kia bang bang thanh âm gắn bó nghiêm chỉnh tấm. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn sau một khắc, thanh âm đã biến mất, lại thấy Mộng Vô Nhai đang tay mang theo mổ thứ gì xoáy như gió chuyển đi ra ngoài. Phanh, một tiếng ném xuống đất, mọi người định thần nhìn lại, mổ thứ gì chính là một cụ cương thi, này là cương thi trên người không ít địa phương đã sụp đổ, có chút các đốt ngón tay vô cùng quái dị chung quanh bẻ gãy, xương sống thắt lưng bộ vị cũng đã bị hoàn toàn đánh ra tới một cái lỗ thủng to, trước sau thông gió, giờ phút này bị Mộng Vô Nhai ném xuống đất, lại còn ở quỷ dị vặn vẹo lên, một chút xíu di động tới, kiếp nạn thần hồn cương thi sao? Mộng Vô Nhai ánh mắt sắc bén chung quanh nhìn thoáng qua, quát lên, kiếp nạn thần hồn. Ra đi, nếu không đột nhiên ta trước đem ngươi cực khổ đào tạo cương thi đánh nát. Ta sẽ đem ngươi sở hữu cương thi từng cái đánh nát, toàn bộ vỡ thành phấn vụn. Phía sau, một điểm thanh âm cũng không có. Kiếp nạn thần hồn ở là một loại riêng bí ẩn khu vực, tựa như người sống một loại nuốt nước miếng một cái, có chút trợn mắt hốc mồm nói, đây là người nào a? Lại có thể ở một cái chiếu diện dặm sẽ đem thiên nhân cấp cương thi đánh cho thành này tánh tình. Tương đối thực lực không tệ a, Sở Dương cười khổ, ta chỉ biết là hắn là một người cao thủ, cụ thể cái gì tu vi không rõ ràng lắm. Sở Dương miệng liệt ly, lúc đầu là sơ giai thánh nhân, không sai biệt lắm theo cùng trình độ sao. Kiếp nạn thần hồn ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc, ta nói tiểu tổ tông, làm sao địch nhân của ngươi như vậy cường đại, Sở Dương chẳng thèm ngó tới, rất cường đại sao. Hắn cùng Tuyết Lệ Hàn so với như thế nào, ha ha, tiểu tổ tông. Cái này dường như không thể tương đối sao, Đông Hoàng bệ hạ kia là nhân vật nào, này cái gì tướng quân mặc dù cũng có một chút thực lực, nhưng nếu như chết dập đầu lời của, hắn như cũng muốn chết ở trong tay của ta. Kiếp nạn thần hồn rất tự phụ cười nói, lúc đầu ngươi mạnh như vậy sao? Khi còn chờ cái gì, vội vàng xuất thủ làm rụng hắn a. Sở Dương mừng rỡ, tiểu tổ tông, ngài hiểu lầm ý tứ của ta, ta là nói đôi ta nếu như chết dập đầu. Ta đây có thể làm rụng hắn, ta không có hiểu lầm a, ta chính là để ngươi làm rụng hắn a, ha ha. Thật ra thì đây, chúng ta như vậy cảnh giới, trên căn bản tựu không tồn tại chết dập đầu khả năng, lấy thực lực của hắn, tất nhiên là dưới một người, vạn trên vạn người đại nhân vật, bình thường làm sao có thể xuất hiện không chết không thôi tình huống đây, cho dù thật muốn chết dập đầu, hai người chúng ta thực lực đại trí ở sàng sàng như nhau trong lúc, không có 5-3 cái tháng, ta hoàng chân chuẩn bị bất tử hắn, gì? 5-3 cái tháng? 5-3 cái tháng đánh một cuộc trận chiến? Ngươi chơi ta đây, ngài vừa hiểu lầm, thực lực đến chúng ta này cấp độ, thời gian đối với chúng ta mà nói, đã không có quá lớn ý nghĩa, không phải là đánh lâu dài không đủ để tạo thành đủ để trí mạng thương tổn, ta sở dĩ có lòng tin có nắm chắc có thể làm rụng hắn mà tự thân không vẫn, cũng là bởi vì ta kiếp nạn thần hồn tính chất đặc biệt, bất tử bất diệt, là như vậy. Đây chẳng phải là nói ngươi có thể mài chết trên đời bất luận kẻ nào sao, không đồng dạng như vậy, lấy ta chi tu vi, có thể dễ dàng giết chết trên đời tuyệt đại đa số người, có thể mài chết cùng ta cùng cấp bậc, cùng với hơn một chút người của ta, nhưng gặp gỡ so với ta mạnh hơn được quá nhiều người, ta cũng chỉ có chạy trối chết phân, tỷ như Đông Hoàng Bệ Hạ như vậy tồn tại, đó chính là nói cửu quân nhất hậu cũng có thể thu thập ngươi sao, dùng thu thập cũng không thỏa đáng, bọn họ mặc dù có thể đánh bại dễ dàng ta, nhưng ta có thể dựa vào kiếp nạn thần hồn tính chất đặc biệt toàn thân trở lui, lúc trước gặp gỡ Đông Hoàng Bệ Hạ thời điểm, lúc ấy nghĩ đến là vô cùng kinh sợ cho Đông Hoàng uy nghiêm, nếu là quả thật lần nữa đối mặt Đông Hoàng, ta mặc dù khẳng định không địch lại, thậm chí cũng không có can đảm thay vì giao thủ, nhưng muốn toàn thân trở lui, cũng không khó khăn, ta đi, vậy ngươi không phải là tương đối rất cao rồi, lời này cũng không có thể nói như vậy, chuyện thế gian, có một sinh tất có một khắc, chưa chắc cũng chưa có khắc chế khắc tinh của ta, kiếp nạn thần hồn trả lời, thật ra thì kiếp nạn thần hồn còn có câu không có dám nói ra, ngài sau lưng cái kia đạo ảnh tử chính là đủ để hoàn mỹ khắc chế của ta siêu cấp khắc tinh, hắn chi thực lực cùng Đông Hoàng tương đối ai cao ai thấp, không có cách nào định luận, nhưng nói đến khắc chế ta, phất tay một cái ta cũng vậy thì xong rồi, lúc đầu trong này nói đạo nhiều như vậy a, tu vi đến trình độ nhất định sẽ rất khó giết được đã chết, tính, tạm thời không muốn những thứ kia tương đối xa xôi chuyện tình, chúng ta nói như vậy, người nói cái kia tướng quân tu vi cao như vậy, nhưng cầm ta không có biện pháp nào, này không phải càng chứng minh tiền đồ của ta thật xa. Như vậy dễ hiểu đạo lý, chẳng lẽ ngươi không rõ, nói cũng đúng. Kiếp nạn thần hồn gật đầu, nhất thời lại có chút ít hết sức phấn khởi, những lời này thật là quá có đạo lý, con kiến hôi có thể cùng cự long kết thù sao? Đó là ngay cả không cần nghĩ chuyện tình, tiểu tổ tông lúc trước dám lấy thiên cấp thực lực hãy cùng mình phóng đúng, hiện tại cũng thánh vị thực lực, nửa cùng một cái cùng thực lực mình tương đối bởi vì thù. Vừa coi là cái gì, mình thật sự là quá mức ngạc nhiên, cho dù tiểu tổ tông tự nói với mình, hắn còn có cựu nhân là cửu quân nhất hậu người trong, cũng không đủ vì trách, liền tại lúc này, phía ngoài Mộng Vô Nhai vừa hô một lần, nhưng ngay sau đó, hắn một cái chân dậm ở kia cương thi trên đầu, chậm rãi dùng sức, răng rắc một tiếng, được xưng bất tử cương thi đầu trong nháy mắt nát bấy, nhưng ngay sau đó, xương cổ đi xuống, toàn bộ nát bấy, toàn thân tẩn hóa phấn vụn, một luồng khói đen, từ cương thi trên người từ từ xông ra, trên không trung nhất chuyển, lại tự muốn chạy trốn, chỉ cần này sợi khói đen có thể thoát thân, sửa chữa 3-500 năm, tự lại là một đầu cương thi, có người thấy thế liền muốn chặn lại, nhưng Mộng Vô Nhai tay ngăn, dừng lại thủ hạ chính là động tác, ánh mắt sắc bén nhìn này một luồng khói đen hướng đi của, khói đen trên không trung gặp lại, tự phát bay đi, Mộng Vô Nhai thân thể bất động, chẳng qua là ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào, hắn muốn dùng nguyên linh thuộc về chủ đặc tính, tìm kiếm cương thi chủ nhân kiếp nạn thần hồn, khói đen dần dần phiêu hướng đông bắc, không tốt. Kiếp nạn thần hồn một tiếng gọi, hắn ở lợi dụng cương thi hắc khí tới tìm ta, Sở Dương ngẩn ra, kia khói đen là của ngươi bổn mạng khí, kiếp nạn thần hồn sắc mặt có chút khó coi, là a, nếu không phải ta bổn mạng khí, cũng không cách nào thúc đẩy cương thi thành hình, Sở Dương kinh ngạc hỏi, ngươi vừa không sợ hắn, về phần sắc mặt khó nhìn như vậy sao? Kiếp nạn thần hồn nói, không sợ là một chuyện, nhưng là bổn mạng khí bất kỳ một chút cũng di chân trân quý, có thể không tổn thất tự tận lực không nên tổn thất thật là tốt, nhưng là ta nhược tùy tiện hiện thân, cùng hắn triền đấu thật cũng không sợ, nhưng là tiểu tổ tông làm sao ngươi làm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.